Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Linh thể không cách nào sinh sản, chỉ có thể dựa vào mảnh vỡ linh thức ở thời kỳ đại tai biến tự do tổ hợp sinh ra. Nói gì sinh sôi nảy nở, đám linh thể chỉ biết càng chết càng ít, cho đến khi diệt vong. Nếu như linh thể có thể sinh sôi nảy nở, có nghĩa là người linh thể này có thể có đời sau, hắn đời này đều không thể đạt thành tâm nguyện, đời sau có thể giúp hắn đạt thành. Dù là đời sau không được, cũng có đời sau nữa, lại thêm đời sau nữa, đời đời con cháu, không thiếu thốn. Cơ hội đang ở trước mắt, người linh thể này lựa chọn nắm chặt nó. Mặc dù hắn biết đạt thành cái mục tiêu này hy vọng vô cùng xa vời, thậm chí hoàn toàn chính là âm mưu của Minh Tử, nhưng hắn như trước nguyện ý vì chuyện này hiến ra tính mạng của mình. Vì vậy ở bên trong màn hình ảnh huyễn tượng thứ ba, người linh thể này nhận được mệnh lệnh Minh Tử tiến về khu vực bên ngoài U Linh Thanh Hải, đi vào Hải vực Lam vực. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn là dùng tâm tính bình thường quan sát nhân sinh của người linh thể này, nhưng khi hắn nhìn thấy linh thể từ Minh Tử nhận được nhiệm vụ, thời điểm Viễn Độ Trùng Dương đi vào Lam vực, trong lòng nhất thời cả kinh, chợt các loại ý niệm trong đầu hiển hiện. Ngàn vạn manh mối lần lượt hiện ra, từ hỗn loạn đến trôi chảy, cuối cùng Bắc Nguyệt Thương Thần cho ra một cái giả thiết can đảm. Vì U Linh Thanh Hải phồn vinh cùng tồn vong, Minh Tử phái linh thể đi vào vùng biển Lam vực, bắt một ít kẻ lang thang, kẻ ngốc các loại không cách nào dung nhập vào xã hội. Một bộ phận cực nhỏ không được chú ý tới, lại rút ra linh thức bọn họ tiến hành tổ hợp thí nghiệm, nếm thử tạo ra linh thể. Nhưng bởi vì kỹ thuật độ khó quá lớn, kế hoạch tạo ra linh thể mới liên tục thất bại, đến nay nhưng chưa thành công. Những sản phẩm thất bại kia chính là những dị nhân kia. Những thứ dị nhân này vốn được sắp đặt tại một loại khu vực đặc biệt, nhưng bởi vì một tháng trước địa chấn dẫn đến núi lửa phun trào, sóng thần hình thành khiến cho dị nhân giải rác bốn phương. Tuy rằng đây chỉ là suy luận, nhưng không thể không nói, cái suy luận này vô cùng có khả năng là thật sự. Ta đang muốn đi Nguyệt Dương Thành điều tra chuyện dị nhân, vậy mà linh thức xứng đôi đã đến người linh thể này, trên thế giới có trùng hợp như vậy sao? Bắc Nguyệt Thương Thần trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, hắn suy đoán là U Minh Châu giúp hắn chọn chúng linh thể người này, hoặc là linh thức xứng đôi là một kiện có quy luật, hắn chọn chúng người linh thể này không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Chẳng qua là linh thức xứng đôi quy tắc cụ thể đến cùng là như thế nào, Bắc Nguyệt Thương Thần cần phải có càng nhiều chứng cứ hơn nữa để đến tiến hành phân tích phán đoán. Hắn tạm thời đem việc này ném sau đầu, chuẩn bị cùng người linh thể này nói chuyện với nhau. Nếu như đã biết thân phận cùng nhiệm vụ của người linh thể này, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên sẽ không đối đãi với hắn giống như đối đãi với sư. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc hồi lâu, suy tư hồi lâu, rút cục phát ra âm thanh. Trên một tòa đảo hoang của Hải vực Nguyệt Dương Thành, trong rừng rậm âm u có từng tòa kiến trúc tạo hình quỷ dị, một tòa trong đó dường như mộ địa hai tầng, một gã thanh niên thân ảnh hư ảo đang phiêu đãng trong đó. Bỗng nhiên trong đầu của hắn vang lên một âm thanh lạnh như là một khối băng, uy nghiêm mà đột ngột, lại để cho hắn vẻ sợ hãi cả kinh. Tên của ngươi là gì? Là ai đang trong linh não của ta? Người linh thể này bị dọa cho nhảy dựng, ta đang hỏi tên của ngươi. Chủ nhân âm thanh lạnh như băng là Bắc Nguyệt Thương Thần nhấn mạnh. Linh thể bị thái độ cường ngạnh của Bắc Nguyệt Thương Thần hù dọa rồi. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm kinh nghi bất định, nhưng hơn 300 năm qua tính cách cẩn thận làm việc lại để cho hắn làm ra khuất phục. Đại nhân, ta là Đồng Thanh, thuộc hạ dưới trướng của Minh Tử, ngài là? Ta là Diệt Linh Sử lệ thuộc trực tiếp Minh Vương bệ hạ, chuyên trách theo dõi hành động đám Minh Tử bọn chúng, Bắc Nguyệt Thương Thần lạnh lùng thốt. Ta gần đây biết được dưới trướng nhà Vũ Minh Tử có thế lực tại Lam vực có kế hoạch tạo ra linh thể, đối với cái này ngươi có thể có cái gì muốn giải thích hay không? Diệt Linh Sử ư? Cái danh từ này đối với linh thể Đồng Thanh mà nói là một cái danh từ lạ lẫm, nhưng hắn không dám chất vấn Bắc Nguyệt Thương Thần. Dù sao hắn chỉ là một cái linh thể cấp thấp mà thôi, tiếp xúc không đến cao như vậy. Hắn càng để trong lòng một điểm là, hắn đã là minh tôn cấp 6, Diệt Linh Sử nhưng có thể không kiêng nể gì cả mà tiến vào linh não hắn, có nghĩa là hắn thấp nhất cũng là một vị minh hoàng cấp 7, về phần cường giả cấp 8 cấp 9 đó là tồn tại hắn chỉ có thể nhìn lên. Khi một vị cường giả cấp 8 cấp 9 hướng hắn chất vấn hành động ở Lam vực, trong lòng của hắn là sợ hãi, muốn hướng Bắc Nguyệt Thương Thần giải thích. Cái này kỳ thật không phải lỗi của hắn, mà là địa chấn phát sinh lại để cho hắn trở tay không kịp. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, các cường giả đều chỉ coi trọng kết quả mà không coi trọng quá trình. Theo chân bọn họ giảng những thứ này cũng không có gì tốt, trừ phi hắn có biện pháp nào có thể lấy. Tâm nghĩ đến đây, Đồng Thanh vội hỏi: "Diệt Linh Sử đại nhân, đối với lần hành động thất bại này ta không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ta có thể đền bù lần thất bại này." Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm vui vẻ, nhưng ngữ khí như trước lạnh như băng, nói nghe một chút xem. Đồng Thanh nói: "Chúng ta phát hiện một tên con người có thể giải quyết điên cuồng thích giết chóc của bọn hắn. Qua đó ta đã có biện pháp giải quyết vấn đề không có linh tính, không có trí khôn." "Cái gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần nâng lên âm điệu, tỏ vẻ hiếu kỳ. Đồng Thanh nói: "Trước đây không lâu chúng ta nhận được tin tức, một nhân tộc tên là Bắc Nguyệt Thương Thần có biện pháp đem linh thể thất bại phẩm lây truyền sang người khôi phục bình thường. Chúng ta hoài nghi hắn có thể đạt được bảo vật nào đó, cho nên mới có thể làm được. Chúng ta chuẩn bị bắt giữ hắn, lại để cho hắn giao ra bảo vật." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, trong nội tâm cả kinh, chợt cố nén tâm tình chấn động, lạnh lùng nói: "Có kế hoạch không?" "Đã có. Chúng ta nhận được tin tức, hắn gần đây muốn đến Nguyệt Dương Thành, ta đã tại trên đường hắn phải qua bố trí cạm bẫy. Chỉ cần hắn tới, chúng ta khẳng định có thể bắt giữ hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, nói cụ thể một chút đi, ta xem có chỗ sơ hở hay không. Đồng Thanh tuy rằng nghi hoặc một gã diệt linh sử tại sao lại quan tâm kế hoạch của hắn như vậy, nhưng hắn không nghi ngờ gì, đem kế hoạch đầu đuôi gốc ngọn mà kể cho Bắc Nguyệt Thương Thần biết. Bắc Nguyệt Thương Thần càng nghe càng kinh, đến cuối cùng tâm tình vô cùng trầm trọng. Thế giới này thật đúng là nguy hiểm. Nếu như không phải U Minh Châu, không phải Đồng Thanh mà nói, lần này hắn tuyệt đối sẽ bị đám linh thể này bắt giữ. Đến lúc đó U Minh Châu lưu lạc về U Linh Thanh Hải, hắn chính là tội nhân thiên cổ của nhân tộc. Bất quá bây giờ hắn nếu như đã biết kế hoạch của Đồng Thanh, tự nhiên không có khả năng rơi vào trong cạm bẫy bọn họ. Hắn chuẩn bị dựa theo kế hoạch của đám linh thể bọn chúng, cũng định ra một cái kế hoạch, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được Nha Vũ Minh Tử, đem kế hoạch tạo ra linh thể bóp chết trong trứng nước. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại dùng thân phận diệt linh sử nói chuyện hồi lâu cùng Đồng Thanh, mãi đến khi cảm thấy linh thức có chút mỏi mệt, lúc này mới chủ động đứt rời liên hệ cùng Đồng Thanh. Linh thức trở về cơ thể, về sau thân thể cùng ý thức Bắc Nguyệt Thương Thần đều có chút suy yếu, nhưng hắn mạnh mẽ giữ vững tinh thần, một bên tại trong lòng suy tư kế hoạch, một bên cất bước hướng chỗ ở đại trưởng lão đi đến. Hắn mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh bộ đồ đỏ hướng hắn đi tới. Chủ nhân áo đỏ là một nữ tử, áo đỏ tóc đỏ như lửa, thân cao chừng 1m8. Một thân trang phục màu đỏ đem mỗi một tấc da thịt toàn thân gắt gao bao bọc, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt to mang theo màu vàng đỏ. Tên nữ tử này lưng đeo một thanh trường kiếm màu đỏ dài chừng 4 thước, rất là làm cho người ta chú ý. Trông thấy người nữ tử tóc đỏ này, Bắc Nguyệt Thương Thần vốn là kinh hỉ, sau đó lại có chút ít chột dạ nói: "Ali, sao cô lại tới đây? Ngươi cứ nói đi." Tên nữ tử này âm thanh mềm nhu, người bình thường nghe toàn thân sợ đều muốn xốp giòn mất, nhưng ngữ khí của nàng có chút lạnh. Bắc Nguyệt Thương Thần âm thanh hơi thấp: "Ta không có việc gì." Hỏa Ly Cơ lạnh lùng thốt: "Ta biết, đại trưởng lão đã nói với ta rồi, ngươi bái kiến đại trưởng lão rồi hả? Ngài ấy vẫn còn thủy thành ư? Ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn đi gặp ngài ấy." Bắc Nguyệt Thương Thần quen thuộc âm thanh Hỏa Ly Cơ, trong lòng biết đại sự không ổn. "Hắn đã đi rồi, trước khi đi để cho ta nói cho ngươi, có chuyện thì tìm Du Huân." Hỏa Ly Cơ ngữ khí như trước rất lạnh. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này vội vàng nói: "Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm Du thành chủ." Hỏa Ly Cơ đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích: "Ngươi cũng không muốn nói với ta sao?" "Nói cái gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm hồi hộp một lát, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hỏa Ly Cơ âm thanh có chút run rẩy: "Ngươi tin tức gì cũng không để lại, lại lén chạy ra Hắc Ám Chi Thành, gia nhập đội thám hiểm, chết đều chết hết một lần rồi, liền thật sự không có một chút lời nói muốn nói với ta ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, nhịn không được cười khổ: "Ta đây không phải còn sống tốt sao?" Hỏa Ly Cơ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thật lâu mới cố nén rồi muốn bộc phát nộ khí, lạnh nhạt nói: "Nhưng thiếu một chút nữa ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể rồi. Nếu có lần sau nữa mà nói, vô luận là núi đao biển lửa, ngươi đều phải mang ta lên, nghe chưa?" Hỏa Ly Cơ mặc dù là đang hỏi thăm, nhưng khẩu khí chân thật đáng tin. Bắc Nguyệt Thương Thần còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể cười khổ: "Đã biết." Hỏa Ly Cơ nghe vậy, hướng hắn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên trong nội tâm còn mang theo nộ khí. Hỏa Ly Cơ đến từ Hỏa Lê tộc. Hỏa Lê tộc là một trong quần thể vô cùng cường đại ở Nham Tương Xích Hải, bọn họ là trời sinh là sủng nhi hỏa nguyên tố, vừa ra đời chính là cấp 4. Dù là không tu luyện, sau khi thành niên cũng sẽ có thực lực cấp 5 thậm chí cấp 6. Nếu như không phải Hỏa Lê tộc tộc nhân số lượng ít, lúc trước thời kỳ băng hà cũng chưa chắc không thể tranh phong cùng yêu quái tộc và tinh quái tộc. Trong đại tai biến, Pháp Lam đại lục vỡ nát, thiên địa hỗn loạn, có một chi Hỏa Lê tộc lưu lạc đến Lam vực, tại ở bên trong hơn 300 năm thời gian dần dần tiêu vong. Hỏa Ly Cơ là một gã thành viên cuối cùng của Hỏa Lê tộc ở Lam vực, cha mẹ của nàng thì khi nàng còn nhỏ đã tử vong, được đại trưởng lão tìm được, về sau giao cho Bắc Nguyệt Hoàng nuôi dưỡng, làm bằng hữu với Bắc Nguyệt Thương Thần, đồng thời cũng bởi vì Hắc Ám Chi Thành vị trí tương đối hẻo lánh, để người ngoại tộc không thể đơn giản tìm được nàng. Về phần tại sao muốn cho Hỏa Ly Cơ đi tới Tây Hải Lam vực, rời xa Nham Tương Xích Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng là sau một hồi mới biết được nguyên nhân cụ thể. Vài chục năm ở chung, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ quan hệ rất phức tạp. Đối ngoại đều nói Hỏa Ly Cơ là người hầu của Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng quan hệ chân thật thì chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Tại sao khi Bắc Nguyệt Thương Thần đã đáp ứng Hỏa Ly Cơ, nàng liền giống trước đây đi theo bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Bắc Nguyệt Thương Thần thói quen sự hiện hữu của nàng, cũng không có cảm thấy không được tự nhiên. Hai người thì cứ như vậy cùng một chỗ tiến về tìm thủy thành chủ Du Huân. Kỳ thật đại bộ phận Lam vực thành trì đều là như thế này, đám thành chủ tuy rằng đảm nhiệm chi chức thành chủ, nhưng một ít chính vụ cụ thể có phần để cho nhân viên văn chức chịu trách nhiệm xử lý. Thành chủ trưởng quản chủ trương cùng tọa trấn một phương, nhiều thời gian hơn bọn hắn đều tại tu luyện, vì đột phá đến thiên quyến giả mà cố gắng. Lúc hai người tiến vào phòng tu luyện, Du Huân đã chấm dứt tu luyện, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Du Huân hỏi: "Có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Ta cũng cần một ít nguyên khí, còn cần một nhóm người cùng ta cùng chung tiến về Nguyệt Dương Thành. Bởi vì U Minh Châu quan hệ trọng đại, mặc dù là Du Huân cũng không có tư cách biết được, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần chưa nói cho hắn biết nguyên nhân cụ thể." Du Huân cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài có khắc hoa văn phức tạp, nhẹ nhàng ném về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Lệnh bài vào tay lạnh buốt, trong hoa văn có nước tại lưu động, phát ra âm thanh nhỏ bé. Du Hơn nói, đây là thủy phủ lệnh, bên trong khu trực thuộc thủy thành thấy lệnh như gặp ta, đa tạ Du thành chủ. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm vui vẻ nói cảm ơn, về sau cùng Hỏa Ly Cơ cùng một chỗ quay người rời đi. Bằng vào thủy phủ lệnh, Bắc Nguyệt Thương Thần lại để cho nhân viên bên trong phủ thành chủ giúp hắn tìm đến 20 tên thao túng giả cấp 4 đến cấp 6, 30 tên tự do giả cấp 3, cùng với 5 tên cực hạn nguyên khí tượng sư. Cái gọi là nguyên khí là khắc họa lấy pháp trận có thể câu thông nguyên tố. Những thứ này nguyên văn từ tự do giả, thao túng giả, tài quyết giả cùng tượng sư môn mà sáng tạo ra. Khắc họa pháp trận khác nhau thì sẽ ẩn chứa ý nghĩa khác nhau, có thể câu thông nguyên tố khác nhau trong thiên địa, lại được tu luyện giả nguyên tố khác nhau kích phát, có thể bộc phát ra uy năng cường đại. Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên liền suy nghĩ, nếu như đem linh thức chi lực rót vào bên trong nguyên khí sẽ như thế nào. Hắn biết Pháp Lam Tinh khẳng định tồn tại pháp trận có thể câu thông linh thức, chẳng qua là tu luyện giả Lam vực đối với linh thức biết được rất ít, cho nên không có sáng tạo ra loại này pháp trận này. Mặc dù không có pháp trận tương quan, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần muốn xem thử một chút có thể trực tiếp đem linh thức chi lực rót vào ở bên trong nguyên khí nguyên tố khác hay không. Vạn nhất đã thành thì sao, đây chẳng phải là nguyên khí có thuộc tính linh thức ư? Mặc dù không thành, hắn cũng có thể mời tượng sư môn tiếp thu ý kiến quần chúng, tiến hành sửa chữa. Dù là đến cuối cùng vẫn như cũ không thành, vậy ít nhất cũng thử qua rồi, vì về sau thành công tích lũy kinh nghiệm. Thất bại chính là mẹ của thành công mà, không phải sao? Tổng cộng 55 người, tại khi nhận được điều lệnh của Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau tại trong vòng nửa ngày tập kết hoàn tất. 20 tên thao túng giả cùng 30 tên tự do giả tạm thời vô sự, chỉ cần chờ đợi Bắc Nguyệt Thương Thần mệnh lệnh xuất phát là được. Tượng sư môn tức thì được Bắc Nguyệt Thương Thần dẫn đi, tiến về bên trong một tòa nguyên thuật tu luyện tràng của thủy thành. Lúc này trung ương nguyên thuật tu luyện tràng to như vậy đặt một cái vật cao bằng hai người. Phía trên bày đầy đủ loại nguyên khí, phẩm giai cao có thấp có để đó không dùng, cũng có thứ tỷ lệ sử dụng tương đối cao, đều được Bắc Nguyệt Thương Thần điều động đến. Bắc Nguyệt Thương Thần tìm đến 5 tên tượng sư là tượng sư cực hạn của thủy thành. Mỗi một vị bọn hắn đều có thể một mình chế tác nguyên khí cấp 7. Bởi vậy bọn hắn trông thấy trên cái giá nguyên khí kia không có cái nào cao hơn cấp 5, trong nội tâm đều toát ra dấu chấm hỏi. Vị hắc ám nguyên tố thao túng giả nắm giữ thủy phủ tìm bọn hắn là muốn làm cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên nhìn ra được cái 5 tên tượng sư nghi hoặc, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Ta tìm các vị đại sư là muốn nếm thử làm nguyên khí linh thức. Nguyên khí linh thức ư? Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói mới xong, một tên tượng sư trong đó gọi là Tích Ngạn liền nhịn không được cười ra tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi biết nguyên khí là làm thế nào không? Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Biết, là dựa vào điêu khắc nguyên văn rót vào nguyên tố chi lực. Vậy theo ngươi, linh thức nguyên văn từ đâu tới đây? Tích Ngạn dáng tươi cười khoa trương hơn rồi, ẩn có cười nhạo. Tích Ngạn vừa mới dứt lời, Bắc Nguyệt Thương Thần còn chưa có nói tiếp, Hỏa Ly Cơ đứng phía sau lại nhíu mày. Tìm các ngươi tới tự nhiên là có phương pháp giải quyết, cười cái gì mà cười? Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về Hỏa Ly Cơ cười cười, Ali, không có việc gì. Lúc này một gã tượng sư khác tên là Chu Lâm không thể chờ đợi được mà đứng người lên, thần tình kích động mà nhìn về Bắc Nguyệt Thương Thần, phương pháp giải quyết gì? Nghe xong Hỏa Ly Cơ nói, vị Tích Ngạn kia cũng không quan tâm bất mãn trong lời nói của nàng, ngược lại nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần bán tín bán nghi. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có thừa nước đục thả câu nói, trong cơ thể ta có linh thức chi lực dồi dào. Thật ư? Tích Ngạn mãnh liệt chống đỡ thân dựng lên, bước đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, mặt đều thiếu chút nữa muốn dán tại trên mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, cho ta xem một chút. Bắc Nguyệt Thương Thần không để lại dấu vết mà lui về phía sau một bước, ngay sau đó hắn theo lời đem linh thức chi lực tại lòng ngưng tụ thành đoàn tại bàn tay phải. Năm tên cực hạn tượng sư thủy thành lập tức bị đoàn linh thức chi lực trong suốt này hấp dẫn, sau đó dùng lòng bàn tay phải Bắc Nguyệt Thương Thần làm trung tâm vây tụ họp thành một vòng, cẩn thận quan sát, thấp giọng nói chuyện với nhau. Đây quả thật là linh thức chi lực, ta trước đó tại Lôi Thành chế tác giáo dục khí, tại chỗ đó của lão sư ta đã gặp qua, hắn cũng là vận khí tốt, phân phối đến một cái đồ vật mang về từ U Linh Thanh Hải. Có linh thức chi lực dùng không hết, chúng ta sao không nếm thử làm xem sao? Năm tên tượng sư bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Bắc Nguyệt Thương Thần, con mắt đều đang tỏa ánh sáng. Ngay sau đó, người nổi tiếng cao nhất trong năm người là Trương Như nói, ngươi muốn chế tác nguyên khí linh thức, đầu tiên phải tìm ra đủ nhiều linh thức nguyên văn. Chúng ta đây liền ít nói lời ong tiếng ve, tìm đến nguyên văn đi. Dựa theo đám tiền bối tìm được phương pháp nguyên tố nguyên văn, cần phải đem linh thức chi lực bao trùm tại bên trên rất nhiều kiện vật, vậy trước tiên từ không khí bắt đầu đi. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy đám người Trương Như đã tiến nhập trạng thái, cũng liền không nói gì thêm, khống chế được linh thức chi lực hướng khắp không trung. Năm tên tượng sư cực hạn thấy tình hình này nhao nhao kích động từ trong lòng móc ra giấy bút, vây quanh cái đoàn linh thức chi lực kia mà ghi ghi vẽ vẽ. Trương Như trước hết ngừng bút đầu tiên, sau đó là Chu Lâm cùng Tích Ngạn, cuối cùng mới là Dương Thụy cùng Lữ Khâm. Mà mãi đến Lữ Khâm họa xong, Trương Như mới khiến cho Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chi lực bao trùm trên mặt đất. Năm người lại bắt đầu kích động ghi ghi vẽ tranh. Hỏa Ly Cơ đứng ở bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn một lát, cảm thấy không có ý gì, liền ngồi ở một bên lặng yên tu luyện. Ban đầu phòng tu luyện ướt át lập tức trở nên khô ráo lên. Cảm nhận được khô nóng, Trương Như vốn là ngẩn người, chợt nhìn về phía Hỏa Ly Cơ, có thể tăng thêm nhiệt độ hay không? Ta muốn nhìn một chút tại bên dưới trạng thái nhiệt độ cao, linh thức chi lực sẽ có phản ứng gì. đang tu luyện hỏa ly cơ mở mắt ra, nhìn về phía Trương Như, lại nhìn một chút Bắc Nguyệt Thương Thần, nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, một đoàn hỏa diễm tại trước người của nàng bay lên, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đem linh thức chi lực dẫn gần về hỏa diễm. Về sau tại bên dưới hỏa ly cơ phối hợp, năm tên tượng sư nghiên cứu trạng thái linh thức chi lực tại dưới nhiệt độ cùng trong ngọn lửa, sau đó là hắc ám nguyên tố chi lực, thủy nguyên tố chi lực. Theo thời gian trôi qua, năm tên tượng sư tổng kết ra đến kết luận càng ngày càng nhiều. Tại trong lúc này, năm người đã tiến hành vô số lần thảo luận kịch liệt, rất nhiều chuyện bọn hắn đều không thể đạt thành nhất trí. Nhưng có một việc, năm người đều rất khẳng định, cái kia chính là trên thế giới này hoàn toàn chính xác có nguyên văn có thể câu thông với linh thức. Bởi vì bọn họ đã phát hiện rồi, sự thật chứng minh, trước đó bọn hắn không thể phát hiện linh thức nguyên văn, quả nhiên là bởi vì không có linh thức chi lực. Hiện tại khác nhau, trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần có linh thức chi lực liên tục không ngừng. Lúc này năm người sớm đã không có khinh thường Bắc Nguyệt Thương Thần như trước đó, đều đang xem hắn là bánh trái thơm ngon, nghĩ đến lại để cho hắn phóng thích nhiều một ít linh thức chi lực, để cho bọn chúng nghiên cứu được càng sâu hơn một chút. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có biện pháp truyền thụ người khác phương pháp tu hành linh thức chi lực. Vì vậy ba ngày sau, hắn chỉ có thể ở bên trong ánh mắt ai oán của năm tên tượng sư, tuyên cáo tạm dừng nghiên cứu đối với linh thức nguyên văn. Ba ngày thời gian, tại bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ tích cực phối hợp, năm tên tượng sư tổng cộng phát hiện 137 đạo linh thức nguyên văn. Tuy rằng cũng chỉ là chủng loại trụ cột nhất, nhưng làm ra nguyên khí linh thức bán thành phẩm vẫn là không thành vấn đề đấy. Cái gọi là bán thành phẩm, kỳ thật chính là đem linh thức nguyên văn hiện hữu đều dùng tới, những bộ phận khác tức thì dùng năng lượng thuần khiết nhất như quang minh nguyên văn để thay thế. Bởi như vậy, linh thức chi lực miễn cưỡng lưu thông, liền có thể chế tạo ra nguyên khí linh thức bán thành phẩm. Như vậy nguyên khí linh thức uy năng sẽ không quá lớn, tỷ lệ báo hỏng rất cao, nhưng ít ra có thể dùng để tổn thương linh thể, lại để cho đám tự do giả cùng thao túng giả không đến mức thúc thủ vô sách vì bọn hắn. Bất quá đây chỉ là một cái bắt đầu, chỉ cần cho Bắc Nguyệt Thương Thần cùng năm tên tượng sư đầy đủ thời gian, bọn hắn còn sẽ phát hiện càng nhiều linh thức nguyên văn nữa, đến lúc đó tượng sư môn có thể chế tạo ra nguyên khí linh thức nguyên vẹn. Linh thức nguyên văn nghiên cứu sau khi kết thúc, căn bản không cần Bắc Nguyệt Thương Thần thúc giục, năm tên tượng sư tự phát mà bắt đầu không biết ngày đêm mà chế tác nguyên khí. Cái này đối với bọn họ mà nói không hề có độ khó, bởi vì phương pháp chế tác nguyên khí linh thức cùng nguyên khí thuộc tính khác không hề khác biệt, chỉ cần điều chỉnh linh thức nguyên văn cùng kịp thời bổ sung linh thức chi lực mà thôi. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Bắc Nguyệt Thương Thần để cho bọn chúng chế tác nguyên khí cấp thấp, chỉ là cấp 2 cấp 3. Ngắn ngủn 2 ngày, hơn 200 kiện nguyên khí linh thức cấp thấp được bọn hắn chế tạo ra. Sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần hạ lệnh 30 tên tự do giả cùng 20 tên thao túng giả tập kết. Trong phòng tu luyện nguyên thuật, Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở trước giá để nguyên khí, mặt hướng chúng nhân nói: "Các ngươi khẳng định rất nghi hoặc, ta tại sao phải tìm các ngươi tới phải không?" Tại bên trái phía sau hắn, đứng đấy 5 tên tượng sư tâm tình có phần hưng phấn, phía bên phải hắn thì là Hỏa Ly Cơ che mặt, nhìn không thấy biểu lộ. Một đám tự do giả cùng thao túng giả nghe vậy, đều không có lên tiếng, chờ Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục nói: "Ta tìm các ngươi tới, là bởi vì làm một chuyện rất trọng yếu." Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ vào từng kiện nguyên khí sau lưng nói: "Những thứ này là nguyên khí linh thức." "Nguyên khí linh thức ư?" Phần đông tự do giả, thao túng giả ban đầu dù bận vẫn ung dung, muốn nghe xem Bắc Nguyệt Thương Thần muốn chém gió cái gì. Nhưng chẳng qua là trong nháy mắt, bọn hắn liền được Bắc Nguyệt Thương Thần chấn kinh rồi. "Không sai, đây là nguyên khí ẩn chứa linh thức chi lực, nắm giữ nó, các ngươi liền có thể làm ra công kích cùng phòng ngự linh thức." "Thiệt hay giả vậy?" Ở bên trong mọi người tại đây, không thiếu người tại Thủy Thành có địa vị cực cao. Có người chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thành tài quyết giả cấp 7. Ban đầu bọn hắn đối với Bắc Nguyệt Thương Thần chiêu mộ binh lính còn có chút lơ đễnh, nhưng hiện tại cũng được nguyên khí linh thức hấp dẫn. Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Thiệt hay giả thì các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết ư?" Tiếng nói vừa dứt, tất cả tự do giả cùng thao túng giả nhao nhao cầm nguyên khí linh thức từ trên giá, đem nguyên khí linh thức cầm ở trong tay. Về sau đám tự do giả cùng thao túng giả đều cảm thấy muôn phần kỳ lạ, bởi vì bọn họ chưa từng tiếp xúc qua linh thức. Có tự do giả phát ra nghi vấn: "Cái này phải sử dụng như thế nào đây?" Bắc Nguyệt Thương Thần giải thích nói: "Giống cùng nguyên khí khác, cứ sử dụng bình thường, bên trong đã có sung túc linh thức chi lực, chỉ có điều nó dễ dàng hư hao, còn cần hoàn thiện." Lại có một gã thao túng giả đặt câu hỏi: "Ngươi nói nó rất dễ dàng hư hao, cụ thể rót vào nguyên tố chi lực trình độ gì mới có thể sử dụng, mới có thể sẽ để cho nó hư hao đây?" Bắc Nguyệt Thương Thần mặt không đổi sắc nói: "Ta cũng không biết, cho nên tiếp theo 2 ngày thời gian, chúng ta phải ở chỗ này cùng nhau nghiên cứu, sau đó từ 5 vị tượng sư sẽ cải tiến." Hắn tiếng nói vừa xong, lập tức mọi người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, nguyên một đám khó có thể tin mà nhìn về Bắc Nguyệt Thương Thần cùng với 5 tên tượng sư thần sắc kích động phía sau hắn. Lúc này bọn hắn mới hiểu được 5 tên tượng sư này vì gì kích động như thế. Song phương thì cứ như vậy mắt to chừng đôi mắt nhỏ rồi một hồi lâu mới vang lên âm thanh thưa thớt: "Được rồi." Đám tự do giả cùng thao túng giả này trong nội tâm đều cảm thấy Bắc Nguyệt Thương Thần có chút không đáng tin cậy. Nhưng trong tay hắn có thủy phủ lệnh, những người này căn bản không có thể phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận vận mệnh chuột bạch của chính mình. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn ra được mọi người mơ hồ trong đó kháng cự, tại là chân thành nói: "Tiếp theo chúng ta phải đối mặt một chuyện, quan hệ đến rất nhiều tính mạng con người, cho nên hy vọng các ngươi có thể tận tâm tận lực. Sau khi chuyện thành công, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Mọi người nghe vậy cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể thử sử dụng nguyên khí linh thức, mãi cho đến lúc thực chiến ngoài ý muốn nổi lên. Ngay sau đó trong phòng tu luyện liền vang lên liên tiếp tiếng kinh hô cùng tiếng chửi bậy, cùng với âm thanh tượng sư môn hưng phấn vỗ tay cùng tiếng cười to. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ xa xa mà đứng tại lối vào tu luyện phòng, thỉnh thoảng né tránh từng nhánh linh thức mũi tên bắn ra mà đến, cùng từng đoàn linh thức chi hỏa đột nhiên rơi xuống. Hỏa Ly Cơ che mặt, quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, thấy không rõ biểu lộ, ngữ khí rất cổ quái. Ngươi xác định kế hoạch của ngươi có thể thực hiện ư? Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một lát, có phần không có lực lượng nói. Yên tâm đi, để cho bọn chúng sử dụng nguyên khí linh thức như thường, chẳng qua là một cái kế hoạch trong đó mà thôi, ta còn có chuẩn bị dụng kế tính toán. Hỏa Ly Cơ cũng đã trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, hy vọng kế hoạch của ngươi có tác dụng. Vào cái ngày xuất phát đó, thời tiết nắng ráo sáng sủa, gió nhẹ ấm áp. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ phóng ngựa chạy vội, không có gì trao đổi, nhưng hai người cũng không có cảm thấy không dễ chịu, đây chính là hình thức bọn họ ở chung. Tại nơi cách bọn họ khá xa, tổng cộng 50 tên tự do giả cùng thao túng giả chặt chẽ đi theo. Trải qua ban đầu mâu thuẫn cùng không dễ chịu, cùng với tượng sư môn kịp thời phản hồi cùng cải tiến, đám người kia đều đã yêu nguyên khí linh thức trong tay mình. Đặc biệt là bọn hắn ý thức được chính mình chỉ sợ là đội ngũ đầu tiên của Lam vực có năng lực ứng phó linh thức uy hiếp, lập tức hưng phấn lên, cảm thấy thời gian thăng chức rất nhanh sắp đến. Mà ở thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần nói cho bọn hắn biết kế hoạch nguyên vẹn, bọn hắn càng là vô cùng may mắn chính mình được Bắc Nguyệt Thương Thần chọn chúng. Bọn hắn ở phía sau kích động mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, phía trước Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ tức thì tiếp tục bảo trì trầm mặc. Mãi đến sau khi xuất phát 3 giờ, Hỏa Ly Cơ rút cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Ngươi cũng không muốn hỏi một chút, Bắc Nguyệt Hoàng đại nhân nghe thấy tin tức ngươi chết thì phản ứng ra sao ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, thân thể không để lại dấu vết mà rung động, chợt tự giễu mà cười một tiếng. "Còn cần phải hỏi sao?" Hắn đã trầm mặc thật lâu, sau đó tiếp tục tu luyện. Hỏa Ly Cơ nói: "Được, ta đã biết." Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm một hồi thất vọng cùng bi thương. Quả nhiên dù là chính mình chết rồi, người nam nhân kia cũng sẽ không có chút phản ứng. Bắc Nguyệt Thương Thần triệt để hết hy vọng rồi, chính mình lúc nhỏ liền không nên ở lại bên cạnh hắn. Hỏa Ly Cơ thấy hắn như vậy, có chút hối hận nói cho hắn biết chuyện này, nhưng nàng lại cảm thấy hẳn là nói cho hắn biết. Nàng hiểu hắn, ở sâu trong nội tâm hắn vô cùng muốn biết, mà hắn sẽ không dám hỏi nàng mà thôi, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ mang cho hắn đáp án thất vọng. Hắn hiện tại nhất định rất khó chịu, Hỏa Ly Cơ trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Hai người tiếp tục trầm mặc đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện phía trước quan đạo nối thẳng Nguyệt Dương Thành bởi vì đất đá trôi từ trên núi đang chặn đường, không thể không thay đổi tuyến đường. 3 giờ sau, hai người tới một chỗ hạp cốc. Lối vào thì rộng rãi, nhưng trong hạp cốc đường đi duy nhất rất hẹp, hơn nữa hai bên núi cao, bóng tối bao trùm, lộ ra âm u dày đặc. Tại trước khi tiến vào hạp cốc, Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ, chăm chú mà nhắc nhở. Trong chốc lát ngàn vạn cẩn thận, theo sát ta, không nên rời đi quá xa. Đã biết. Tuy rằng không biết Bắc Nguyệt Thương Thần vì cái gì trịnh trọng như vậy, nhưng đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện khiến nàng không có chất vấn. Sau khi nói xong, hai người liền đi vào hạp cốc. Mới đi vào hạp cốc, trời liền âm trầm xuống, một đoàn mây màu xanh đậm bao phủ tại trên không hạp cốc, sau đó nổi lên mưa tí tách. Mưa là màu xanh đậm có tính ăn mòn, sau khi rơi trên mặt đất có khói trắng bay lên. Tiếng rít chuyên môn ảnh hưởng linh thức từ ở chỗ sâu trong hạp cốc truyền ra. Lúc truyền tới vị trí hai người Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, hai người trước tiên che cái tai, lộ ra thần sắc thống khổ. Cùng lúc đó, nguyên một đám thân thể bồng bềnh trong suốt hiển hiện tại bốn phương tám hướng hai người. Bọn hắn có giống tinh quái tộc, có giống yêu quái tộc, ma tộc, thú nhân tộc, nhân tộc, hải tộc, đây không phải trường hợp cá biệt. Tuy rằng tướng mạo khác nhau, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau đều là linh thể. Những thứ linh thể này thực lực không mạnh, chỉ có cấp 3, cấp 4 mà thôi. Nhưng bởi vì Lam vực rất ít người có thực lực chính diện giao phong cùng linh thể, thật sự muốn chém giết từng cái linh thể, hẳn là đều có thể vượt cấp mà chiến. Tại trung ương đám linh thể này, có một cái linh thể bộ dáng nhân tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần không có ngẩng đầu nhìn hắn, thế nhưng quen thuộc mùi linh thức lại để cho hắn đoán được, người linh thể này chính là Đồng Thanh. Lúc này Đồng Thanh đang ý cười đầy mặt mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, trong nội tâm kích động. Bắt được hắn, chẳng những có thể để tránh diệt linh sử trừng phạt, hoàn thành nhiệm vụ minh tử đại nhân, giấc mộng của mình cũng rốt cuộc có thể thực hiện, thật sự là trời giúp Đồng Thanh ta nha. Hắn cảm thấy thư thái, đồng thời chậm rãi hướng Bắc Nguyệt Thương Thần bồng bềnh mà đi, chuẩn bị lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần ngẩng đầu để xác nhận thân phận kia. Nhưng lại tại lúc hắn mới vừa tới đến trước người Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn bỗng nhiên trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía chính mình, trong mắt một mảnh thanh minh. Căn bản không có bị tiếng rít ảnh hưởng, trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, thế nhưng không hơn. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần hướng hắn đưa tay ra, hắc ám nguyên tố điên cuồng dũng động, Đồng Thanh nhịn không được cười lạnh. Đem hắc ám nguyên tố để đối phó một cái linh thể, thật sự là không biết không có tác dụng ư? Hắn chẳng lẽ không biết, tài quyết giả cấp 7 trở xuống căn bản không cách nào tạo thành tổn thương đối với linh thể sao? Đang khi Đồng Thanh cười lạnh, thời điểm chẳng thèm ngó tới, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên sinh ra. Hơn 300 năm qua đủ loại nguy hiểm kinh nghiệm lịch luyện ra được, ý thức lại để cho hắn không cần nghĩ ngợi, mãnh liệt hóp bụng. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần công kích tiến hành né tránh, nhưng bởi vì hắn vừa rồi vô cùng nhẹ kẻ địch, căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị, Bắc Nguyệt Thương Thần công kích đúng là vẫn còn rơi vào trên người của hắn. Mãnh liệt đau đớn làm cho Đồng Thanh đau nhức kêu một tiếng. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hắc ám nguyên tố trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần lại vươn ra một thanh linh thức chủy thủ, đã đâm trúng hắn, hắn lập tức kêu thảm thiết, hung hăng ba chân bốn cẳng lui về sau. Chủy thủ rời khỏi, nhưng đau đớn còn đang có, hơn nữa lại để cho Đồng Thanh cảm thấy sợ hãi chính là một cỗ linh thức chi lực cường đại đang dùng miệng vết thương làm trung tâm, hướng toàn thân của hắn lan tràn mà đi. Ngươi làm sao lại có thể sử dụng linh thức chi lực? Đồng Thanh nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, lộ ra biểu lộ khó tin. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần mặt không biểu tình xông tới. Đồng Thanh thấy thế lập tức im miệng, cố nén sợ hãi cùng thống khổ, ngăn trở cái linh thức chi lực quỷ dị kia, nhưng tác dụng giải rác. Đúng lúc này, chủy thủ trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần bay nhanh duỗi ra, nhanh chóng chuyển đổi đã thành một thanh trường kiếm. May mắn Đồng Thanh kịp phản ứng, tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một mặt linh thức chi thuẫn. Nhưng khi linh thức trường kiếm đụng vào bên trên linh thức chi thuẫn lại vết rạn răng đầy. Điều này sao có thể? Đồng Thanh trong nội tâm đang điên cuồng giống lên, hắn quả thực không thể tin được. Bắc Nguyệt Thương Thần chính là một tên hắc ám nguyên tố thao túng giả cấp 4, rõ ràng có thể sử dụng linh thức chi lực, phát ra linh thức công kích cường đại như thế. Hơn nữa hắn làm sao biết chính mình mai phục tại nơi đây? Chẳng lẽ tên nằm vùng mình an bài tại Thủy Thành đã bại lộ ư? Thế nhưng là những tên nằm vùng kia căn bản không biết kế hoạch của mình mà. Đồng Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng dù vậy hắn cũng không có hoài nghi Diệt Linh Sử, bởi vì Diệt Linh Sử cùng Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản là hai người chẳng chút liên quan. Tại vòng thứ nhất cùng đợt công kích thứ hai đã bị chặn và bị công kích, về sau thủ hạ Đồng Thanh nhao nhao kịp phản ứng, hầu như đồng thời hướng Bắc Nguyệt Thương Thần phát động công kích, đáy lòng sinh ra cảnh giác. Dù sao xét theo trạng thái cực kỳ bình tĩnh của Bắc Nguyệt Thần Thương khi nhận được tập kích, hắn vô cùng có khả năng sớm biết được bọn họ mai phục. Vậy nếu như biết, hắn đương nhiên không có khả năng chui đầu vô lưới, mà là sẽ làm ra bố trí tương ứng, bọn hắn nhất định tốc chiến tốc thắng. Trong lúc đó tâm niệm thay đổi thật nhanh, một gã linh thể huy động linh thức Trường Tiên Quất về hướng Bắc Nguyệt Thương Thần. Lòng bàn tay phải Bắc Nguyệt Thương Thần có linh thức chi lực hiện lên, đem tay bao bọc bảo vệ, sau đó nhanh chóng thò tay ra bắt lấy cái trường tiên kia. Trường tiên vào tay mang cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác giống như là gió thổi phật cành liễu, căn bản không có bất luận cảm giác lực lượng gì. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng đem nó kéo ra, đồng thời kỹ càng cảm thụ được lực lượng ẩn chứa trong đó. Linh thức tu luyện không thể so với nguyên tố tu luyện, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với chuyện kia rốt đặc cán mai, cho nên căn bản không biết bên trong U Minh Châu ẩn chứa linh thức chi lực đến tột cùng là phẩm chất gì, cũng không biết mình linh thức thiên phú như thế nào. Trong khoảng thời gian này ngày đêm hấp thu linh thức chi lực bên trong U Minh Châu, lại để cho hắn đột phá đến cảnh giới gì rồi? Đồng Thanh lần này mai phục đối với hắn mà nói là một cái cơ hội nhận rõ của mình. Cho nên tại trước khi nguy hiểm chính thức hàng lâm, hắn không định lại để cho những vị tự do giả cùng thao túng giả kia ra tay. Hỏa Ly Cơ cũng ở được hắn phân phó thối lui đến bên ngoài vòng chiến. Linh thức chi lực cấu tạo thành cái trường tiên này phẩm chất tốt nhưng không quá cao. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận qua đi, hung hăng kéo mạnh trở về, liền đem tên linh thể kia kéo túm qua. Sau một khắc, Bắc Nguyệt Thương Thần duỗi ra tay trái, linh thức dao găm từ ngón giữa hắn nổi lên, tên linh thể kia ban đầu hình thể trong suốt lập tức bắt đầu trở thành nhạt đi. Mắt thấy người linh thể này khí tức yếu bớt, linh thể còn lại lập tức quá sợ hãi. Bắc Nguyệt Thương Thần vậy mà có thể cho một gã linh thể bị thương đến loại trình độ này, hắn thật sự chỉ là một tên thao túng giả hắc ám nguyên tố cấp 4 thôi sao? Hoảng sợ thì hoảng sợ, nhưng đám linh thể cũng không dừng lại công kích. Vô số linh thức chi hỏa màu tím từ trên trời giáng xuống, dưới chân Bắc Nguyệt Thương Thần hắc ám nguyên tố chi lực hiện lên, sẽ cực kỳ nhanh di động lên. Đồng thời mở ra linh thị, duỗi ra tay phải được linh thức chi lực bao trùm, đã nắm trong đó một đoàn linh thức chi hỏa. Hắn có chút tò mò những thứ linh thể này là thế nào lại để cho linh thức chi lực thuần túy có được thuộc tính. Hắn động tác rất tùy ý, lại làm cho phần đông linh thể ở đây con mắt đều phát sáng lên, hắn lại dám bắt lấy linh thức chi hỏa. Hắn chẳng lẽ không biết cái linh thức chi hỏa này là một linh thuật linh thức chi lực không ổn định nhất sao? Hơi chút đụng vào sẽ gặp bạo tạc nổ tung, hắn chết chắc rồi. Từng cái linh thể đều sinh ra ý nghĩ như vậy, thế nhưng là nháy mắt sau đó tất cả bọn hắn đều trợn tròn mắt. Cái đoàn linh thức chi hỏa kia được Bắc Nguyệt Thương Thần nắm trong tay, như là mắc mưa giống nhau, ban đầu ngọn lửa chập chờn đều bị dập tắt. Hả, linh thức chi lực trong linh thức chi hỏa tựa hồ dựa theo quy tắc nào đó xếp đặt lại. Đây chính là bí quyết linh thuật khác nhau của đám linh thể thi triển. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía phần đông linh thể con mắt cũng phát sáng lên. Phần đông linh thể toàn thân run lên, có dự cảm bất tường. Đồng Thanh quát, còn lo lắng cái gì, tiếp tục đi. Đám linh thể được Đồng Thanh giống lên thì khẽ run rẩy, trong cơ thể linh thức chi lực tuôn ra. Trên tay hoặc chung quanh thân thể xếp đặt ra hình dạng khác nhau, hóa thành linh thuật khác nhau, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần tập kích mà đi. Có linh thức tạc đạn cấp 3, linh thức chi thứ, linh thức gia tỏa, cũng có linh thức chấn nhiếp cấp 4, linh thức phong bạo, đoạn hồn thuật cấp 5, linh thức nhiên thiêu. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp linh thuật này, Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại hào hứng bừng bừng mà quan sát đến cấu tạo mỗi một loại linh thuật, bắt đầu từ đó học tập. Thời gian dần qua, Dung Đông Thanh cầm đầu đám linh thể trong lòng sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Hắn linh thức chi lực không có cực hạn sao? Hắn như thế nào liên tục lộ ra nụ cười quỷ dị như vậy? Chúng ta cuối cùng đang làm cái gì? Làm đá mài đao cho hắn sao? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Không chỉ là phần đông linh thể nghĩ như vậy, tự do giả cùng thao túng giả hai bên hạp cốc lúc này cũng ngốc trệ. Nội dung kế hoạch này giống như có chút hơi khác, là rất không đúng. Trước khi xuất phát, Bắc Nguyệt Thương Thần nghiêm túc giảng kế hoạch cho bọn họ. Bọn hắn chuyến này là muốn chủ động đạp vào cạm bẫy mà đám linh thể xếp đặt, dùng thực lực một người hắn khẳng định không cách nào đánh bại những linh thể kia. Cho nên mới triệu tập bọn hắn, cũng đã làm ra linh thức nguyên khí. Bọn họ là một chi binh sĩ rất trọng yếu, khi Bắc Nguyệt Thương Thần chủ động đạp vào cạm bẫy, khi hắn chống đỡ hết nổi thì sẽ triển khai tác dụng của chính mình. Mà bọn hắn nếu là hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ có công với Lam Vực, tại bên trên sự kiện dị nhân cứu vớt rất nhiều người. Nhưng giờ khắc này chuyện phát sinh hoàn toàn không có dựa theo nội dung Bắc Nguyệt Thương Thần miêu tả. Các linh thể trong nơi này không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc đó hắn rõ ràng đem những linh thể này khống chế nơi tay. Chúng ta có nên xông lên không? Phần đông tự do giả cùng thao túng giả hai mặt nhìn nhau. Bộ dạng hắn như vậy là đang chống đỡ hết nổi sao? Lại nhìn thêm một chút đi. Nhân lực là có hạn, ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể có công dụng, hắn sẽ không lừa dối chúng ta đâu. Phần đông tự do giả cùng thao túng giả đều bị bi phẫn mà nghị luận. Linh thức chi lực của hắn không có cuối cùng sao? Tiêu hao lượng lớn linh thức chi lực, lúc này linh thức chi lực đã gần như khô kiệt. Đồng Thanh đang điên cuồng giống lên, đồng thời sinh ra chi ý lui bước. Cái ý niệm trong đầu này vừa xuất hiện, hắn liền rút cuộc không kìm được, lập tức tại trong lòng tìm trăm ngàn loại giải thích cho mình. Sau đó hạ lệnh cho tất cả linh thể tại đây công kích điểm yếu của Bắc Nguyệt Thương Thần. Ở đâu là điểm yếu của Bắc Nguyệt Thương Thần? Đương nhiên là Hỏa Ly Cơ đứng ở một bên. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt, các loại linh thuật vạch phá bầu trời, bay về phía Hỏa Ly Cơ bên ngoài vòng chiến. Mắt thấy nguy cơ tiến đến, Hỏa Ly Cơ lại điềm tĩnh, dù bận vẫn ung dung mà bóp nát thủy tinh cầu trong tay trái. Sau một khắc, một cái vòng bảo hộ linh thức trong suốt nhanh chóng hình thành, đem nàng một mực hộ ở trong đó. Đủ loại linh thuật công kích rơi vào bên trên vòng bảo hộ linh thức, tuy rằng sẽ sinh ra rung động cùng chấn động cực lớn, nhưng nó không có chút dấu vết nào phá toái. Đối phương lực phòng ngự kinh người, Đồng Thanh cùng đám linh thể lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Minh khí ư? Bọn hắn nơi nào có được minh khí? Đang khi Đồng Thanh cố nén đau xót, chuẩn bị đổi một loại phương thức chuyển di lực chú ý của Bắc Nguyệt Thương Thần sau đó chạy trốn. Thời điểm này cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên từ trong nội tâm từng cái linh thể bay lên. Tốt rồi, ta đã hiểu được không sai biệt lắm, giờ đến phiên ta hoàn thủ rồi. Đã bị số lượng linh thuật quá lớn công kích Bắc Nguyệt Thương Thần, lúc này đối với thực lực bản thân cùng thực lực đối phương đã có hiểu rõ sơ bộ, trong nội tâm lập tức tự tin rồi không ít. Hắn lúc này lách mình mà ra, toàn thân hóa thành một đạo bóng ma biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt một gã linh thể. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, vỗ nhẹ nhẹ trên đỉnh đầu linh thể, thời gian dường như dừng lại trong nháy mắt. Trong tích tắc, người linh thể này không tiếng động mà tiêu tán, tựa như chưa bao giờ tồn tại qua. Tất cả linh thể tận mắt nhìn thấy một màn này nhanh chóng nháy động ánh mắt của mình, xem xét linh thức chính mình, không thể tin được tận mắt nhìn thấy tình cảnh này. Khi bọn hắn xác nhận vừa rồi tên linh thể kia thật sự triệt để biến mất, bọn hắn đã sợ hãi. Những thứ linh thể này mới vừa rồi còn tưởng rằng Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể tổn thương linh thể, tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà có thể hủy diệt linh thể, nhưng lại nhẹ nhõm như thế. Hắn là làm sao làm được? Hắn chẳng lẽ là tài quyết giả cấp 9 ư? Một đám linh thể trong nội tâm gần như tuyệt vọng. Bọn hắn tuyệt vọng thì kệ tuyệt vọng, Bắc Nguyệt Thương Thần hạ thủ cũng không dừng lại. Chỉ thấy hắn càng không ngừng hóa thành bóng ma màu đen, sau đó rơi xuống bàn tay. Một cái linh thể lại tiêu tán ở trên thế giới này. Những thứ linh thể này, trừ Minh Tôn cấp 6 Đồng Thanh ra, phần lớn là minh linh cấp 2 cùng cấp 3, Minh Tôn cấp 4 có 4 tên, Minh Tôn cấp 5 có 2 tên. Dùng Bắc Nguyệt Thương Thần suy tính đối với thực lực mình, hắn đối phó minh linh 2-3 cấp trên căn bản là dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Sự thật cũng đúng là như thế, Bắc Nguyệt Thương Thần bản thân là hắc ám nguyên tố thao túng giả cấp 4, dung hòa giữa người và hắc ám, tới vô ảnh đi vô tung, mỗi lần xuất hiện đều có thể giải quyết một gã linh thể mà đối phương căn bản không có năng lực phản kháng. Phần đông linh thể kêu gào thê thảm chạy thục mạng tứ tán. Tự do giả cùng thao túng giả hai bên hạp cốc vốn dĩ vì muốn đến phiên mình ra trận, nguyên một đám kích động không được. Lại trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân thành hắc ám nguyên tố thể tới vô ảnh đi vô tung, không tốn sức chút nào mà đuổi theo những tên chạy thoát kia. Trong hạp cốc âm thanh thảm thiết nhanh chóng biến mất, cho đến cuối cùng cái gì đều nghe không được. Một đám tự do giả cùng thao túng giả hai mặt nhìn nhau, thật lâu mới cười khổ ra tiếng. Sau khi các minh linh cấp thấp bị tiêu diệt hết, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại quay đầu đi đối phó Minh Tôn cấp 4. Minh linh cùng Minh Tôn tựa như tự do giả cùng thao túng giả là hai cái cấp bậc, thực lực khoảng cách thật lớn. Coi như là Bắc Nguyệt Thương Thần cũng phải thận trọng đối xử. Bất quá bởi vì kinh nghiệm đối địch quá ít, Bắc Nguyệt Thương Thần quyết định vẫn là nên thận trọng nhiều hơn để tránh lật thuyền trong mương. Trong nội tâm sau khi có quyết định, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức thoát ly trạng thái nguyên tố thể, xuất hiện trước mặt một gã minh tôn cấp 4 với vẻ mặt hoảng hốt. Người minh tôn cấp 4 này trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, bàn tay Bắc Nguyệt Thương Thần đã giơ lên, rơi xuống, sau đó người minh tôn cấp 4 này liền tiêu tán. Bắc Nguyệt Thương Thần thần sắc thoáng ngốc trệ, phải thu thêm chút sức mới được, không được, hay vẫn là giảm đi phần nửa. Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ như vậy, lại xuất hiện ở trước mặt tên minh tôn cấp 4 tiếp theo. Người minh tôn cấp 4 này mặt lộ vẻ hoảng sợ, dưới hai tay ý thức nâng lên, tụ họp linh thức chi lực dồi dào muốn chống lại. Nhưng bàn tay Bắc Nguyệt Thương Thần giơ lên, rơi xuống, người minh tôn cấp 4 này cũng im hơi lặng tiếng mà tiêu tán. Lại giảm một nửa, Bắc Nguyệt Thương Thần tại trong lòng nói với chính mình, tiếp tục xuất hiện trước mặt một gã minh tôn cấp 4. Bàn tay giơ lên, rơi xuống, đối phương tiêu tán. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy vậy hoàn toàn choáng váng. Trải qua vừa rồi tự nghiệm thấy cùng cảm giác, hắn phán đoán linh thức chi lực chính mình so với đồng thanh là minh tôn cấp 6 còn kém hơn. Nhưng vì cái gì chính mình giảm bớt số lượng nhiều như vậy, vẫn là có thể lập tức giải quyết minh tôn cấp 4, hắn có chút không hiểu nổi. Vì vậy Bắc Nguyệt Thương Thần lại giảm bớt một nửa linh thức chi lực đi đối phó một gã minh tôn cấp 4 cuối cùng. Kết cục không ngoài ý chút nào, tiếp theo Bắc Nguyệt Thương Thần đưa ánh mắt chuyển hướng đến hai vị minh tôn cấp 5 còn sống. Trong hạp cốc, mắt thấy Bắc Nguyệt Thương Thần thoáng hiện tại các nơi, thò tay vỗ nhẹ linh thể sau đó đưa bọn chúng thanh trừ, một hình ảnh này khiến hai vị minh tôn cấp 5 sợ tới mức không thể động đậy. Thấy hắn nhìn lại, toàn thân nhịn không được run, sau đó quỳ rạp xuống đất, đồng thời lớn tiếng hô lớn, chúng ta đầu hàng. Minh tôn cấp 6 đồng thanh khiếp sợ đang nhìn hai vị thủ hạ mình không hề có tôn nghiêm, trong nội tâm vô cùng khinh thường. Đầu gối lại khống chế không nổi mà chiến, không tự chủ được mà ngã xuống đất. Mãi đến khi quỳ trên mặt đất, hắn đều còn chưa ý thức được mình đã quỳ xuống. Hắn nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đem ánh mắt từ chỗ hai vị minh tôn cấp 5 chuyển hướng về chính mình, lập tức sốt ruột mà hét lớn. Ta cũng đầu hàng, hắn bộ dáng kia như là sợ đã chậm một bước. Nhìn ba gã minh tôn quỳ rạp xuống đất, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút giật mình, lại có chút ít im lặng. Hắn một hồi lâu mới phản ứng tới, phủi tay, lại để cho tự do giả, thao túng giả hai bên hạp cốc đi xuống. Lại để mấy người trong đó lấy linh thức còng tay còng lại ba tên minh tôn này. Đến tận đây, nhóm linh thể vốn là muốn bắt được Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng linh thể hoặc là tiêu tán, hoặc là bị bắt lấy. Nhìn ba gã minh tôn này quỳ rạp xuống đất, phần đông tự do giả cùng thao túng giả thần sắc ai oán đến cực hạn. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn bọn họ cũng có chút lúng túng. Có lỗi với mọi người, ta cũng không có ngờ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Nghe hắn nói, phần đông tự do giả, thao túng giả trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể oán thầm. Ngươi có phải đối với thực lực của mình có cái gì hiểu lầm hay không? Bắc Nguyệt Thương Thần khích lệ nói. Nhưng là các ngươi không nên nản chí, đội ngũ các ngươi nhất định sẽ triển khai tác dụng xứng đáng đấy. Mọi người nghe được câu này, hận không thể chụp chết Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng trên mặt không dám có bất kỳ biểu lộ. Đương nhiên bọn hắn càng hận chính là ba gã minh tôn quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn như thế nào không có tôn nghiêm như vậy? Nói quỳ liền quỳ, nói đầu hàng liền đầu hàng, thật sự là phế vật. Phần đông tự do giả, thao túng giả tức giận mà nghĩ như vậy. Hỏa Ly Cơ đứng ở sau lưng Bắc Nguyệt Thương Thần, nhìn đám tự do giả cùng thao túng giả này than thở có chút thương cảm. Về sau trải qua ngắn ngủi giao tiếp, Bắc Nguyệt Thương Thần liền lại để cho đám tự do giả, thao túng giả quay về thủy thành. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác mình đại khái là không cần phải bọn hắn hỗ trợ. Đồng Thanh cùng hai gã minh tôn cấp 5 khác tức thì được Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ giữ ở bên người dùng để thẩm vấn. Trước khi đi, năm tên tượng sư còn lưu luyến không rời mà nhiều lần hướng Bắc Nguyệt Thương Thần tỏ vẻ có thể tiếp tục đi theo hắn hay không để tiến hành phương diện nghiên cứu linh thức. Nhưng bây giờ xác thực không phải lúc, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể tiếc nuối mà cự tuyệt bọn hắn. Bất quá khi bọn hắn rời đi, Bắc Nguyệt Thương Thần phân phó bọn hắn một việc. Đám tự do giả, thao túng giả sau khi rời đi, sắc trời liền dần dần tối xuống. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ dẫn ba gã linh thể xâm nhập trong rừng rậm, tại một chỗ khu vực tuyệt đối hắc ám nghỉ ngơi. Ba gã linh thể được Bắc Nguyệt Thương Thần dùng linh thức chi tiên buộc chặt tại dưới một cây đại thụ, một diện mạo lạnh nhạt chịu chết. Trải qua ban đầu sợ hãi, bọn hắn bao nhiêu đã bình phục chút ít, ít nhất biểu hiện ra sẽ không hề có tôn nghiêm. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không vội, liền như vậy không chú ý tới bọn hắn, cùng Hỏa Ly Cơ tại trong rừng tìm đến đồ ăn, ăn uống no đủ, về sau mới đi đến trước mặt của bọn hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần thản nhiên nói rõ một chút đi. Ba gã linh thể đều không nói lời nào. Bọn hắn phụng mệnh minh tử đến Lam vực, thất bại liền có nghĩa là tử vong, huống hồ hiện tại lại có diệt linh sử uy hiếp, bọn hắn càng là không có một đường sinh cơ, làm sao có thể bị Bắc Nguyệt Thương Thần hù dọa. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, các ngươi tổng cộng có 3 cái linh thể, nhưng kỳ thật ta chỉ cần một cái. Các ngươi khả năng cảm thấy chết không có gì lớn, các ngươi vốn chính là linh thức sinh linh tử vong tụ hợp thể, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, đôi khi còn sống kinh khủng hơn so với tử vong. Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, Đồng Thanh run rẩy một lát, hắn có loại dự cảm bất tường, trước mắt người thiếu niên thanh tú này cũng không có biểu hiện ra ôn hòa như vậy. Hắn đoán được không sai, người tu luyện từ Hắc Ám chi thành đi ra, không có một ai là ôn hòa cả. Bọn họ làm bạn cùng Hắc Ám, được Hắc Ám nguyên tố thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, tính cách đều có chút quái gở lạnh lùng, có một chút người càng là lộ ra lãnh huyết. Lam vực 9 phần 10 thích khách đều là từ Hắc Ám chi thành đi ra, còn lại 10% kia có 9% đều tại Hắc Ám chi thành bồi dưỡng qua. Thẩm vấn là môn học bắt buộc của bọn hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần tính cách hoàn toàn chính xác ngược lại đối với Ôn Hòa. Nếu để cho hắn nghiêm hình thẩm vấn đối với đồng tộc, hắn sẽ có chướng ngại tâm lý, nhưng linh thể giết chết không biết bao nhiêu đồng bào của hắn. Thẩm vấn linh thức bọn chúng thì Bắc Nguyệt Thương Thần không có một tia áp lực tâm lý nào. Tuy rằng bị uy hiếp, nhưng Đồng Thanh cũng như ba gã linh thể như trước không có mở miệng. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không nóng nảy, đầu thản nhiên nói: "Ta chỉ cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, đến lúc đó nếu như cũng không có người đứng ra, ta đây sẽ tùy tiện chọn một người." Vừa nói xong một mảnh lặng im, thời gian một giây mà trôi qua, nửa phút đồng hồ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đang lẳng lặng nhìn ba gã linh thể đứng lên, mở miệng nói: "Được rồi, xem các ngươi cũng không có ý tứ muốn nói." Hắn vừa nói xong, đầu ngón tay phải phun ra một đám linh thức chi lực, nhanh chóng ngưng tụ thành dao găm bé nhọn. Mặc dù không có hàn quang sắc lạnh, lại làm cho ba gã linh thể dùng mình một cái, vốn là sắc mặt tái nhợt càng phát ra trắng xám. Linh thức đoàn nhận được ngưng tụ ra, về sau hắn lại duỗi ra tay trái, một đám hỏa diễm màu đỏ tím lượn lờ bay lên, chiếu sáng bốn phía. Hỏa diễm bốc lên, ẩn hiện ánh sáng lạnh màu trong suốt. Linh thức chi hỏa đưa vào ở bên trong linh thức đoàn nhận, màu sắc bỗng nhiên biến thành màu đen âm trầm, chiếu sáng khuôn mặt trắng nõn của Bắc Nguyệt Thương Thần. Tại trong mắt đám người Đồng Thanh, hắn là âm u đáng sợ như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần giơ lên linh thức dao găm thiêu đốt, nhẹ nhàng huy động hai cái, sau đó ngồi xổm ở trước người một gã linh thể. Linh thức chi hỏa chiếu lấy ánh mắt sợ hãi của người linh thể này, chỉ thấy người linh thể này vô thức làm ra động tác nuốt xuống, sẽ cực kỳ nhanh quay đầu nhìn Đồng Thanh một cái, sau đó lộ ra biểu lộ bất cứ giá nào. "Ta nói." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, thu hồi linh thức dao găm. "Ta là Ô Đông, thuộc hạ dưới trướng nha Vũ Minh Tử, nhận chi mệnh của hắn đến gần biển Lam vực, bí mật săn bắt những người không được coi trọng, dùng linh thức bọn họ tiến hành thí nghiệm, mục tiêu thí nghiệm là linh tạo linh thể, nhưng đến nay nhưng chưa thành công." Linh thể Ô Đông tiếp tục nói: "Trước đây không lâu, một cuộc địa chấn lại để cho thất bại phẩm rải rác bốn phương, nha Vũ Minh Tử lập tức hạ lệnh để cho ta trở về U Linh Thanh Hải. Nhưng lúc này tin tức ngươi phá hư tính lây truyền của thất bại phẩm, để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Chúng ta tại dưới sự chỉ huy của Đồng Thanh thống lĩnh ở chỗ này mai phục ngươi." Lời Ô Đông nói đã xác nhận một loạt suy đoán trước đây của Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn nhìn về phía Ô Đông, thần sắc lạnh như băng mà nói: "Kể một ít ta không biết đi, cái gì là ngươi không biết?" Ô Đông cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, bỏ qua một gã khác linh thể cùng Đồng Thanh đang nhìn hằm hằm. Linh thể ở U Linh Thanh Hải là do sinh linh lúc ở đại tai biến tử vong với linh thức tổ hợp mà thành. Bọn hắn không chỉ có hạn mức phát triển cao nhất được cố định, tính cách cũng sẽ phải chịu linh thức kiếp trước ảnh hưởng, khắc ấn trong đầu bọn hắn, cả đời không cách nào sửa đổi. Ô Đông lá gan không nhỏ, lại sợ hãi thống khổ. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Các ngươi tiến hành thí nghiệm ở nơi nào?" Ô Đông run rẩy nói: "Tại Lam vực gọi là Long Mục Đảo, có điều địa chấn đột kích, núi lửa bộc phát, về sau đại bộ phận phòng thí nghiệm đều bị phá hủy, còn dư lại cũng đều được tự chúng ta bị phá hủy rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Nha Vũ Minh Tử ở nơi nào?" "Ta không biết." Ô Đông lúc nói chuyện, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Đồng Thanh. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy ánh mắt của hắn chuyển hướng Đồng Thanh, không nói gì, không có bất kỳ biểu hiện nào. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Quá trình thí nghiệm cùng phương pháp là gì?" "Ta không phải nhân viên thí nghiệm, ta cũng không biết." Đang khi nói chuyện, Ô Đông lại nhìn mắt Đồng Thanh, dẫn tới Đồng Thanh trợn mắt nhìn đối với hắn. Nếu như không phải một bên Hỏa Ly Cơ lạnh lùng nhìn chăm chú, Đồng Thanh thật muốn một cái cắn chết Ô Đông. Bắc Nguyệt Thương Thần lại hỏi: "Trừ bọn ngươi ở bên ngoài ra, còn có bao nhiêu đội ngũ đi vào Lam vực, phân biệt ở nơi nào?" Ô Đông trả lời: "Đội ngũ đến Lam vực rất nhiều, nhưng ở nơi nào ta không rõ ràng lắm." Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục hỏi: "Danh sách nằm vùng ở Lam vực là ai?" "Ta đây biết." Ô Đông có thể là cảm giác mình có chút tác dụng, đã có hy vọng mạng sống, vội vàng báo cho Bắc Nguyệt Thương Thần từng cái tên. Lúc này Đồng Thanh cùng một gã minh tôn cấp 5 khác đã tuyệt vọng, bọn hắn làm sao lại quen một tên gia hỏa nhát gan như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần đem từng cái tên ghi nhớ, về sau liền không hỏi ý kiến Ô Đông nữa, mà là từ túi trong túi xuất ra một cái bình thủy tinh to như viên đá cuội. Bình thủy tinh tản ra khí tức linh thức nồng đậm, Bắc Nguyệt Thương Thần hơi chút hướng bên trong rót vào một tia linh thức chi lực, về sau bình thủy tinh lập tức bộc phát ra lực hút đem Ô Đông hút vào trong đó. Đây cũng là một kiện nguyên khí linh thức mà năm tên tượng sư chế tác. Đem bình thủy tinh thu lại, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía một gã minh tôn cấp 5 khác, thời điểm vừa định muốn ẩn hàm ánh mắt sợ hãi tiến hành hỏi thăm, Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên sắc mặt trắng xám, không tiếng động mà ngã quỵ xuống dưới, một bên Hỏa Ly Cơ cũng giống như thế. Biến cố bất thình lình lại để cho minh tôn cấp 5 cùng Đồng Thanh đều có chút mơ hồ. Đúng vào lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng vang lên tại trong đầu Đồng Thanh: "Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, cố gắng hết sức nhanh thoát thân, đến Long Mục Đảo." Đồng Thanh nghe thấy cái âm thanh kia vẻ sợ hãi cả kinh, chợt trong nội tâm cuồng hỉ. Đây là âm thanh diệt linh sử, là diệt linh sử ảnh hưởng tới Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, lại để cho hai người vô thanh vô tức mà ngã quỵ rồi. Bất quá kinh nghiệm phong phú Đồng Thanh có thật nhiều nghi hoặc. Diệt linh sử vì cái gì không trực tiếp giết hai người Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ? Hắn tại sao phải để chính mình đi Long Mục Đảo? Thân là một thành viên chuyên môn giám sát minh tử, bọn họ tuyệt không hướng thiện, mà là cực kỳ hung ác. Chính mình tính toán đã liên tục 2 lần thất bại, như vậy một tên diệt linh sử hung ác nhìn thấy chính mình, về sau sẽ đối với chính mình làm mấy thứ gì? Đồng Thanh dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được, Diệt Linh Sử sẽ trước tiên ép hỏi hắn có tiết lộ tin tức trọng yếu hay không, sau đó giết chết hắn. Đồng Thanh không cách nào nói dối đối với Diệt Linh Sử, bởi vì hắn xác định Diệt Linh Sử có biện pháp nhìn thấu hắn nói dối, vậy thì nên nói thật ra vậy. Tuy rằng hắn không có tiết lộ bất cứ tin tức gì, nhưng Ô Đông là thủ hạ của hắn, Ô Đông phạm sai chẳng khác gì là hắn phạm sai. Vô luận từ góc độ nào đến xem, Diệt Linh Sử đều có lý do giết hắn. Về phần tại sao không hiện tại trực tiếp giết chết hắn, đại khái cùng thả mạng sống Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ là giống nhau, chính là năng lực không đủ. Nghĩ đến cũng đúng, thiên lý truyền âm cùng ngàn dặm giết người là hai chuyện khác nhau. Nhưng nếu như không đi Long Mục Đảo, hắn có thể đi nơi nào? Đi tìm Nha Vũ Minh Tử ư? Thế nhưng là đi tìm Minh Tử, có thể mang đến cho hắn phiền toái hay không? Trong lúc nhất thời, Đồng Thanh tâm loạn như ma. Tuy rằng trong đầu ý niệm phân loạn, nhưng Đồng Thanh cũng không quên dãy dụa trói buộc. Bắc Nguyệt Thương Thần ở dưới trạng thái hôn mê đã mất đi khống chế đối với linh thức chi tiên trói buộc Đồng Thanh. Đồng Thanh thân là một tên minh tôn cấp 6, thực lực cũng không yếu, chỉ có điều Bắc Nguyệt Thương Thần càng mạnh hơn nữa mà thôi. Hai người khôi phục năng lực hành động, về sau trước tiên dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, cùng với bình thủy tinh mà Bắc Nguyệt Thương Thần đang nắm chặt trong tay phải, đủ loại ý niệm âm u hiển hiện trong đầu. Đồng Thanh muốn động thủ báo thù, nhưng lại có chút do dự, bởi vì Diệt Linh Sử không để cho bọn hắn động thủ giết người đoạt bảo. Diệt Linh Sử không có hạ lệnh, rất có thể là cảm thấy dùng thực lực hai người không cách nào tại dưới tình huống Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ hôn mê mà giết người, vạn nhất uy hiếp tử vong để cho bọn chúng thức tỉnh thì làm sao bây giờ. Đồng Thanh do dự chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn không nhịn được cừu hận trong lòng, chuẩn bị trước tiên nếm thử phóng thích công kích rất nhỏ. Hắn hé miệng, tiếng kêu gào sắc lạnh đến đủ để đâm rách kết giới truyền ra, lúc rơi vào trên người Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, như là đánh tới cái gì, tất cả tiếng kêu gào sinh ra uy năng đều bị hấp thu cả rồi. Một lát sau, tiếng kêu gào ầm ầm bộc phát, bắn ngược trở về, oanh lên một tiếng. Ban đầu linh thức tiếng rít hóa thành sóng âm đinh tai nhức óc, đem Đồng Thanh cùng Minh Tôn cấp 5 tung bay, từ trên mặt đất đứng lên hai người thần sắc có chút sợ hãi. Bọn hắn giờ mới hiểu được thâm ý Diệt Linh Sử, không phải Diệt Linh Sử không muốn giết Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, mà là Diệt Linh Sử vững tin, dùng thực lực của hai người bọn họ, căn bản giết không được Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ. Đồng Thanh chỉ có thể oán hận nhìn hai người một cái, cùng Minh Tôn cấp 5 bên cạnh cùng một chỗ quay đầu rời đi. Về phần đi chỗ nào, đến bước đường cùng Đồng Thanh cuối cùng vẫn còn quyết định đi tìm Minh Tử, bởi vì đó là người hắn tín nhiệm nhất trên thế giới này, cũng là người tín nhiệm duy nhất. Đồng Thanh cùng Minh Tôn cấp 5 đi không lâu sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ từ từ ngồi dậy. Người phía trước hướng người sau lộ ra một cái dáng tươi cười, người sau thì là vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên đây là một ván cờ. Trước đây không lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong ký ức Đồng Thanh khắc sâu hiểu rõ hắn, biết hắn là một cái linh thể như thế nào. Hắn cũng không phải thật sự sợ chết, mà là sợ hãi mình không thể thực hiện được mộng tưởng. Nếu như có cơ hội, hắn sẽ liều lĩnh mà sống sót, mà dưới loại tình huống này, vô luận hắn là đi tìm Nha Vũ Minh Tử hay là đi tìm kiếm sinh lộ khác, đều mang cho Bắc Nguyệt Thương Thần lượng lớn tin tức hữu dụng. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không sợ tìm không thấy hoặc là không có thể khống chế Đồng Thanh, bởi vì hắn đã có thể viễn trình trao đổi cùng Đồng Thanh, vẫn còn trên người hắn để lại linh thức chi lực. Dưới tình huống bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần lưu lại linh thức chi lực phạm vi cảm giác chỉ ở bên trong hơn 10 dặm. Nhưng tại khi Bắc Nguyệt Thương Thần nếm thử viễn trình định vị Đồng Thanh, Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện chính mình lại có thể từ trong U Minh Châu cảm giác đến hắn. U Minh Châu tương đương với dụng cụ định vị. Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán, hẳn là bởi vì Đồng Thanh là đối tượng linh thức xứng đôi. Cũng bởi vì như thế, Bắc Nguyệt Thương Thần cách xa nhau chân trời góc biển cũng có thể tìm được Đồng Thanh, hắn mới định ra kế này. Đồng Thanh chính là một con cờ, một quân cờ có thể mang cho Bắc Nguyệt Thương Thần hồi báo cực lớn. Đương nhiên Bắc Nguyệt Thương Thần hy vọng nhất vẫn là Đồng Thanh đi tìm Nha Vũ Minh Tử. Nói như vậy hắn liền có thể đem người tính toán tạo ra linh thể bóp chết cả gốc lẫn ngọn. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần đã có chỗ hiểu rõ để tính toán đối với Nha Vũ Minh Tử cùng Đồng Thanh. Hắn suy đoán Nha Vũ Minh Tử cũng không phải người khởi xướng sự kiện linh tạo linh thể, người khởi xướng có thể là cao tầng chính thức của U Linh Thanh Hải, thậm chí có thể là Minh Vương. Dù sao đây chính là đại sự liên quan đến U Linh Thanh Hải sinh sôi nảy nở và truyền thừa, không có khả năng chỉ là mộng tưởng của một người. Nếu quả thật như Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ mà nói, Lam vực chỉ sợ không phải nơi gặp tai họa duy nhất. Dù sao linh thể là do phần đông chủng quần toàn bộ Pháp Lam tinh tử vong tạo ra mảnh vỡ linh thức tổ hợp mà thành. Nếu chuyện này xảy ra ở vực khác, cũng không phải là Bắc Nguyệt Thương Thần có thể lẫn vào được, dù là hắn có U Minh Châu cũng vậy. Đồng Thanh cùng một gã linh thể khác đi rồi, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lập tức đứng dậy, chuẩn bị đổi nơi nghỉ ngơi. Lúc này Hỏa Ly Cơ rút cuộc có thời gian hỏi thăm, vừa rồi rút cuộc là tình huống như thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, nói thật, ta đều có điểm không rõ lắm thực lực của mình rồi. Linh thức chi lực của ta rõ ràng so với Đồng Thanh là yếu hơn rất nhiều, nhưng có thể rõ ràng áp chế hắn, ta suy đoán là bởi vì quan hệ tới cấp bậc linh thức. Hỏa Ly Cơ hỏi, cấp bậc linh thức chi lực gì mới có thể vượt cấp nghiền ép? 8-9 cấp. Có thể là thần cấp, linh thức chi lực ta đây chẳng phải là thần lực ư? Bắc Nguyệt Thương Thần không quá tin đây là thần lực. Hỏa Ly Cơ nói, cái kia về sau tìm cơ hội xác định một chút. Được, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Không có qua quá lâu, hai người tại bên ngoài hơn 200 cây số đã tìm được một điểm nghỉ ngơi phù hợp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau khi trời sáng, hai người lại lần nữa xuất phát tiến về Nguyệt Dương Thành, cụ thể mà nói là Long Mục Đảo ở hải vực Nguyệt Dương Thành. Tuy rằng Ô Đông nói cho hắn biết thí nghiệm trên Long Mục Đảo dấu vết cũng đã bị phá hủy rồi, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là muốn đi xem có thể thu hoạch được thêm tin tức gì hay không. Đảo mắt 5 ngày trôi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cuối cùng đi vào thôn xóm vùng duyên hải Nguyệt Dương Thành, từ chỗ ngư dân đó thuê được một cái thuyền mà tiến về Long Mục Đảo. Tại trong 5 ngày này, Đồng Thanh xuôi theo Hải Địa Lam vực, vẫn luôn không có đi Long Mục Đảo, cũng không có đi tìm Nha Vũ Minh Tử. Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán Đồng Thanh là sợ hãi có người đang theo dõi hắn, cho nên cố ý vòng quanh tìm cơ hội. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại tất cả linh thể đều bỏ chạy rồi, trong ngắn hạn sẽ không có người vì vậy mà tử vong. Long Mục Đảo mặc dù ở hải vực Nguyệt Dương Thành, nhưng khoảng cách Nguyệt Dương Thành cực xa, hơn nữa rời xa những tuyến đường an toàn trước đây đã được Lam vực sáng lập ra. Trước khi đến Long Mục Đảo, trên đường thỉnh thoảng có mây đen ngưng tụ, mưa to như chút nước, đá ngầm nhiều không kể xiết. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhiều lần thiếu chút nữa va phải đá ngầm rơi xuống nước. May mắn thực lực bọn hắn không tầm thường, cưỡng ép thay đổi cục diện. Như vậy lại qua 4 ngày thời gian, hai người rút cuộc tại bên dưới Ô Đông chỉ dẫn, xa xa nhìn thấy Long Mục Đảo. Bởi vì lo lắng bên trên Long Mục Đảo còn có linh thể, Bắc Nguyệt Thương Thần lại để cho Hỏa Ly Cơ lưu lại trên thuyền, chính mình lặn xuống nước tiến về chỗ gần Long Mục Đảo. Dùng linh thị trước tiên kiểm tra rồi một lần Long Mục Đảo, sau khi xác nhận không có gặp nguy hiểm, lúc này mới trở lại thuyền đánh cá, cùng Hỏa Ly Cơ cùng đi đến bãi cát lên đảo. Hỏa Ly Cơ vừa mới bước lên cái hải đảo này liền cảm giác được dị thường, nàng quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Trên tòa đảo này núi lửa còn giống như sắp phun trào." Bắc Nguyệt Thương Thần cả kinh: "Chúng ta đây động tác phải nhanh lên một chút." Bất quá nó không giống như là tự nhiên phun trào, mà là chịu lực lượng ảnh hưởng bên ngoài. Hỏa Ly Cơ khẽ nhíu mày: "Loại lực lượng này ta cảm giác có chút quen thuộc chứ?" Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu hỏi: "Như thế nào quen thuộc chứ?" Hỏa Ly Cơ nói: "Cảm giác quen thuộc từ trong huyết mạch ta truyền đến." Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán: "Hỏa Lê tộc còn sót lại ư?" "Không biết." Hỏa Ly Cơ lắc đầu. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút nói: "Vậy thì ta đi tìm dấu vết thí nghiệm linh thức, cô đi miệng núi lửa xem một chút. 3 giờ sau chúng ta tập hợp ở chỗ này." "Được." Hỏa Ly Cơ đối với Bắc Nguyệt Thương Thần an bài không có dị nghị. Trên thực tế, nàng từ nhỏ đến lớn liên tục rất nghe lời Bắc Nguyệt Thương Thần, suy nghĩ của hắn rất kín đáo, thế chỗ hiếm thấy, hắn nếu như xác định nơi này an toàn, vậy nhất định an toàn. Bên trên Long Mục Đảo, cuồn cuộn khói đặc màu đen còn đang phun trào, che khuất bầu trời mà phủ ở cả tòa đảo. Tiếng sấm vang vọng tại trong khói đặc, mưa to cùng với lôi đình cực lớn như chút nước mà xuống. Thể khí gây mũi quanh quẩn trong không khí, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được nhíu mày. Trước đây không lâu núi lửa phun trào chảy xuống nham thạch nóng chảy đã ngưng kết thành dung nham, từng khối chất thành đống, cực giống một loại tên là hỏa sơn quy dị thú. Bắc Nguyệt Thương Thần không thể không cẩn thận đi về phía trước. Bởi vì không biết đường đi, linh thức Ô Đông bị Bắc Nguyệt Thương Thần thu vào trong bình được phóng xuất ra, dẫn đường cho hắn tìm kiếm phòng di chỉ thí nghiệm. Đảo mắt đi tới hơn 1 giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần thành công tìm được 4 tòa di chỉ phòng thí nghiệm, nhưng bọn chúng đã triệt để bị nham thạch nóng chảy nung chảy cùng dung nham hòa làm một thể. Bắc Nguyệt Thương Thần không cách nào từ ở bên trong lấy được bất luận tin tức gì hữu ích. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn là góp nhặt một ít mảnh vỡ di tích bị dung nham bao bọc. Bởi vì hắn cảm thấy U Minh Châu là một trong thất thần châu, uy năng tất kinh người. Mặc dù hiện tại hắn triển khai không được tác dụng của nó, sau này có thể hay không còn chưa biết trước được. Lại đi tới hơn 1 giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần đem trong phạm vi toàn bộ đảo 11 tòa phòng thí nghiệm di chỉ đều đã tra xét rồi. Quả nhiên như Ô Đông nói, không có bất kỳ tin tức hữu dụng, vì vậy hắn liền trở lại địa điểm ước định cùng Hỏa Ly Cơ. Xa xa hắn liền nhìn thấy Hỏa Ly Cơ đang chờ hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần tăng nhanh bước chân đi qua, vừa đi vừa hỏi: "Nhanh như vậy sao? Phát hiện cái gì không?" "Một cái đồ vật rất trọng yếu, ngươi đi với ta xem một chút." Hỏa Ly Cơ trong mắt lóe lên hào quang hưng phấn. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy nàng hơi có vẻ kích động, nhịn không được cười nói: "Chúng ta sắp phát tài sao? Ngươi nghĩ quá nhiều." Hỏa Ly Cơ rất là kích động, đích thật là di tích Hỏa Lê tộc, hơn nữa là thời kỳ đại tai biến, ngươi khẳng định đoán không được ta nhìn thấy cái gì đâu. Hỏa Ly Cơ biểu lộ lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần sinh ra hiếu kỳ, nhưng vô luận hắn hỏi như thế nào, Hỏa Ly Cơ cũng không chịu nói cho hắn biết. Hắn đành phải đi theo sau lưng Hỏa Ly Cơ, hướng miệng núi lửa leo lên. 3 giờ đi tới, dấu vết núi lửa Long Mục Đảo sắp phun trào càng phát ra rõ ràng. Khói đặc cuồn cuộn như là một đóa mây hình nấm bốc lên trời cao, nham thạch nóng chảy nóng hổi thỉnh thoảng bộc phát. Tại trong màn khói vẽ ra một mảnh đường vòng cung màu lửa đỏ dài hẹp, sau đó ầm ầm đụng vào mặt đất bốc lên bụi mù. 4 phía nhiệt độ đang kịch liệt bay lên, có thêm khí độc, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở bên cạnh Hỏa Ly Cơ, không cảm giác được chút nóng bức nào. Thân là sủng nhi hỏa nguyên tố, Hỏa Ly Cơ lúc sinh ra đã có thực lực cấp 4, nhưng mà ban đầu 10 năm, nàng đại đa số thời gian đều đang học tập như thế nào khống chế năng lực bản thân. Đợi đến lúc có thể hoàn mỹ khống chế, về sau mới chính thức bắt đầu tu luyện. Vài năm thời gian sau, tư chất tự nhiên hơn người đã làm cho nàng đã thành hỏa tôn cấp 5 đỉnh phong, so với Bắc Nguyệt Thương Thần mạnh mẽ không chỉ một chút. Bởi vậy trong phạm vi nhỏ hạ nhiệt độ cùng thiêu đốt vật chất có độc, chỉ cần nàng động cái ý niệm trong đầu mà thôi, nửa giờ sau hai người tới miệng núi lửa. nham thạch nóng hổi nóng bỏng tại bên trong núi lửa chảy xuôi theo, thỉnh thoảng bùng nổ ra một cái ngọn lửa cực lớn, rơi vào trong nham thạch nóng chảy lại tóe hỏa diễm điểm lấm tấm thật nhỏ. Lúc tại nguyên chỗ đứng lại, thân thể hỏa ly cơ chậm rãi nhạt đi, hóa thành hỏa nguyên tố thể. Hỏa ly cơ mặc dù là sủng nhi hỏa nguyên tố, nhưng không phải trời sinh hỏa nguyên tố thể, nàng cũng là mấy năm trước đột phá đến hỏa tôn cấp 5 mới đưa hỏa nguyên tố thể tu luyện thành công. Khi nàng hóa thân hỏa nguyên tố thể, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng hóa thân thành hắc ám nguyên tố thể, cùng nàng chìm xuống dưới nham thạch. Xuyên vào nham thạch nóng chảy, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần hơi cảm thấy nóng bỏng. Nơi đây hỏa nguyên tố quá nồng đậm, chiếm được 9 phần 10 tất cả nguyên tố, hắc ám nguyên tố chỉ có không đến 10%. Có thể ngưng ra hắc ám nguyên tố thể mà không bị tổn thương, cho thấy Bắc Nguyệt Thương Thần lực khống chế rất cao minh. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ như là cá bơi, hướng về phía dưới nham thạch nóng chảy bơi đi. Chỉ chốc lát sau, hai người rơi trên mặt đất, khôi phục thân thể bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần cúi đầu vừa nhìn, dưới chân đúng là tầng nham thạch màu đỏ rạn nứt. Hắn quan sát vài giây đồng hồ, lại ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tầng kết giới vô hình ngăn cản nham thạch nóng chảy. Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu nhìn khắp bốn phía, phát hiện phương hướng tay phải có một cái thông đạo. Mượn hào quang nóng bỏng, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể trông thấy, tại cuối lối đi kia dựng đứng một pho tượng. Chỗ pho tượng khắc một người mà Bắc Nguyệt Thương Thần có biết, đó là thủ lĩnh Hỏa Lê tộc tại thời kỳ đại tai biến, một vị hỏa thần cấp 12. Ở bên cạnh pho tượng đằng kia, có một cây chân tượng trụ tròn to rỗng ruột màu đỏ thẫm, tròn trụ hướng lên bầu trời, như là một cây họng pháo. Nhìn thấy cái họng pháo kia, trái tim Bắc Nguyệt Thương Thần ngừng nhảy chậm một nhịp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Ly Cơ, về sau lại đi cẩn thận quan sát họng pháo, thật lâu mới vừa nhìn về phía Hỏa Ly Cơ hỏi: "Ta không có nhận sai chứ? Đây là nguyên sơ hỏa pháo sao?" Hỏa Ly Cơ hưng phấn gật đầu: "Ngươi không có nhận sai, ta còn cho rằng tất cả đều bị tiêu hủy rồi, không nghĩ tới vẫn còn có tồn tại." Bắc Nguyệt Thương Thần đi một vòng bao quanh nguyên sơ hỏa pháo, tấm tắc kêu kỳ lạ. Cái gọi là nguyên sơ hỏa pháo là thời kỳ đại tai biến, hỏa thần chế tạo một loại sát khí siêu cấp lớn, nó có thể hấp thu bất luận hình thái hỏa nguyên tố nào, đem chuyển hóa thành nguyên sơ chi hỏa. Nguyên sơ chi hỏa là khởi nguyên tất cả hỏa diễm, là hỏa diễm hỏa thần cấp 12 mới có thể khống chế. Nó có thể thiêu đốt tất cả, kể cả ma khí khủng bố của ma tộc, xương cốt của thú nhân tộc, cùng với một ít linh thức bất diệt tồn tại đặc thù. Lúc trước bằng vào nguyên sơ hỏa pháo, Hỏa Lê tộc thiếu chút nữa thành công giết chết tối đa chủng quần ma tộc. Mà Hỏa Lê tộc sở dĩ không có đạt thành cái này, một cái là bởi vì nhân tộc, tinh quái tộc, yêu quái tộc cùng phần đông hải tộc ngăn cản. Nguyên sơ chi hỏa một khi nhen nhóm, hầu như không cách nào dập tắt, hơn nữa khu vực bị nó đốt cháy qua, dù là đi tới nghìn năm cũng sẽ lưu lại nhiệt độ cao nóng bỏng. Bất luận sinh linh gì đều không thể sinh tồn ở trong đó, bất kỳ thực vật nào cũng không cách nào sinh trưởng, tương đương với một khối cấm địa. Nếu như tùy ý nguyên sơ hỏa pháo không ngừng oanh kích, chỉ sợ toàn bộ Pháp Lam Tinh đều không có bao nhiêu nơi có thể cư trú. Sau đại tai biến, Hỏa Lê tộc bị ép tiêu hủy tất cả nguyên sơ hỏa pháo, hơn nữa theo mấy trăm năm qua hỏa thần cấp 12 duy nhất vẫn lạc, nguyên sơ hỏa pháo đã thành một bộ phận lịch sử. Nhưng hiện tại Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lần nữa gặp được di tích lịch sử. Cái này nguyên sơ hỏa pháo này hình như có tổn thương. Mặt ngoài nguyên sơ hỏa pháo khắc đầy pháp trận có thể chuyển hóa hấp thu hỏa nguyên tố, nhưng mặt ngoài nguyên sơ hỏa pháo này hiện đầy các vết xước bị thương tổn. Hoa văn bị phá hư, uy năng kia chắc chắn giảm bớt đi nhiều, nhưng dù vậy, nó cũng có thể phát huy ra uy năng siêu việt cấp 10, chẳng qua là không biết có thể phát bao nhiêu pháo. Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán nói, nó phải là nguyên nhân núi lửa Long Mục Đảo không ổn định. Đoán chừng là lần trước địa chấn ảnh hưởng tới nó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hỏa Ly Cơ quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Một cái đại sát khí kinh khủng như vậy, sử dụng hậu quả rất nghiêm trọng, tuyệt không phải hai người bọn họ người có thể khống chế hoặc định đoạt, cần phải báo cáo cho cao tầng Lam Vực. Bất quá dùng Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu rõ đối với cao tầng Lam Vực, bọn hắn hơn phân nửa sẽ lưu lại cái nguyên sơ hỏa pháo này làm lá bài tẩy. Tâm nghĩ đến đây, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng liền không nóng nảy báo cáo cho Thủy Thành chủ cùng đại trưởng lão, chuẩn bị chờ hắn tới Nguyệt Dương Thành có thể dùng thủ hạ tín nhiệm đi báo cáo. Phát hiện nguyên sơ hỏa pháo lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình không tệ. Hắn từ nhỏ đến lớn từ trong sách học được tri thức cho thấy, nhân tộc Tam Vực chẳng qua là tầng dưới chót nhất Pháp Lam Tinh. Trên bọn hắn còn có tinh quái tộc, yêu quái tộc, phần đông hải tộc, ma tộc, thú nhân tộc, thụ hải tộc, thi hải tộc, quang minh tộc, linh thể tộc các loại. Nếu muốn sinh tồn tại trong nhiều chủng quần mạnh mẽ như vậy, hơn nữa là còn sống rất tốt, nhân tộc nhất định phải cố gắng quật khởi, nhất định tận khả năng mà tăng thực lực lên, phải có thêm át chủ bài, mà nguyên sơ hỏa pháo tuyệt đối là vương bài xảy ra. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại đối với nguyên sơ hỏa pháo đã tiến hành một phen nghiên cứu cẩn thận, cũng làm các bố trí thích hợp, lúc này mới cùng Hỏa Ly Cơ hóa thành nguyên tố thể trở lại miệng núi lửa. Bọn hắn phát hiện núi lửa có dấu vết sắp phun trào, bề bộn tiến về bãi cát trước đó đi thuyền rời đi. Tiếp theo hai người liền muốn quay về Nguyệt Dương Thành, Tế Úc sớm đã nhận được tin tức đoán chừng đã chờ sốt ruột rồi. Từ khi sau đại tai biến, U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải ra đời, linh thể tộc cùng thi hải tộc lần lượt xuất hiện, mà lại dùng xu thế không cách nào ngăn chặn điên cuồng khuếch trương, các tộc liền bắt đầu nghiên cứu phương pháp đối phó linh thức cùng thi hải. Cho đến ngày nay, các tộc tiến độ rất lớn khác nhau. Lam Vực nhân tộc đối với linh thức nghiên cứu vô cùng chậm, thậm chí được xưng tụng không hề tiến triển, toàn bộ nhờ cùng chung tri thức pháp vực cùng thánh vực, bọn hắn mới đối với linh thể có chút hiểu rõ. Hơn 300 năm qua, bởi vì thời kỳ U Linh Thanh Hải cấp tốc khuếch trương sớm đã chấm dứt, mà linh thể tộc lại chưa từng có tạo thành uy hiếp đối với nhân tộc. Thời gian dần qua, Lam vực nghiên cứu linh thức cũng giảm bớt, càng về sau chỉ có một ít người kiên trì, bọn hắn tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp quái gở, không bị ngoại nhân tiếp nhận hoặc lý giải, bọn hắn được gọi là hồn sĩ. Mà tới được hôm nay, toàn bộ Lam vực tìm không ra đến 500 tên hồn sĩ. Bọn hắn mỗi người hướng tổ tiên mấy đời, chỉ sợ đều quan hệ họ hàng hoặc là có quan hệ thầy trò. Tê Úc đến từ Trí Tuệ Chi Thành, tuổi gần 50, là rất nổi danh trong 500 tên hồn sĩ, cũng là người năng lực mạnh nhất, tổ tông hắn đều là cực hạn hồn sĩ. Lần này được đại trưởng lão điểm danh, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Tê Úc không có đắc chí, không có hãnh diện sau vô số năm qua bị áp chế, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh, cái này nguồn gốc từ phụ thân cùng gia gia hắn dốc lòng dạy bảo đối với hắn. Nước tuy lớn, hiếu chiến tất vong, thiên hạ mặc dù an tâm, quên chiến tất nguy. Lam vực hơn 300 năm qua thái bình quá lâu, đã an nhàn đến mức đã quên nguy hiểm, dân chúng bình thường có thể quên, đối với chúng ta không thể. A Úc à, con nhất định phải cố gắng học tập cho tốt, trở thành tường cao lớp ký nhân tộc, che gió che mưa cho những tộc nhân không có năng lực chống cự, biết không? Lời phụ thân cùng gia gia dặn dò còn văng vẳng bên tai, Tê Úc ý chí kiên định mà cam kết. Ta nhất định sẽ dùng tính mạng xây tốt cái bức tường này. Sau khi lĩnh mệnh, Tê Úc lập tức chiêu mộ binh lính có can đảm khí phách, có năng lực hồn sĩ tiến về Nguyệt Dương Thành. Tiến vào chiếm giữ Nguyệt Dương Thành, về sau Tê Úc lập tức ban bố một loạt cử động, chẳng hạn như phong tỏa thành, hướng nhân dân toàn thành nói rõ, nói cho bọn hắn biết con đường linh thức chi dịch lây truyền. Nếu như bắt được dị nhân, đưa bọn chúng tập trung giam giữ, thông báo cho dân chúng biết như thế nào phán đoán bị lây bệnh. Bọn họ bệnh trạng tương đối hơi nhẹ, thậm chí trong ngắn hạn không có bệnh trạng, cũng như cách trì hoãn cùng giảm bớt lây truyền. Hắn cũng không để ý bản thân an nguy, tự mình đi nghiên cứu dị nhân. Bọn họ đã đến, lại để cho dân chúng Nguyệt Dương Thành thấy được hy vọng, bọn hắn không sợ tử vong vô tư mà tới cũng đã nhận được tất cả dân chúng tôn kính cùng kính yêu. Bất quá lại để cho đám dân chúng có chút thất vọng chính là, đoàn đội Tê Úc hồn sĩ tiến triển quá chậm, thu hoạch quá ít. Tê Úc cũng vì vậy mà cảm thấy nhục nhã. Đúng lúc này, đại trưởng lão điều lệnh truyền đến, lại để cho Hắc Ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần thay thế vị trí của hắn, trở thành tổ trưởng tổ điều tra linh thức. Lúc nhận được tin tức này, Tê Úc thiếu chút nữa giận điên lên. Cứ việc tại trong mệnh lệnh đại trưởng lão đơn giản giải thích cho hắn một lát, Bắc Nguyệt Thương Thần tại Dạ Cầm Thành trị hết cho một vị tài quyết giả cấp 7, nhưng Tê Úc vẫn giận không kìm được, cho dù là mệnh lệnh đại trưởng lão, hắn cũng lập tức gửi thư chất vấn trở về, hơn nữa ngôn từ kịch liệt. Bởi vì Tê Úc biết Bắc Nguyệt Thương Thần là ai, chính là Hắc Ám chi tử trời sinh Hắc Ám nguyên tố thể, Bắc Nguyệt Thương Thần đích thật là thiên tài, nhưng hắn hiểu linh thức sao, hắn là hồn sĩ sao? Coi như là trong khoảng thời gian này đến nay, thật sự là hắn phụ kỳ vọng của đại trưởng lão cùng dân chúng, bị chất vấn, bị tước đoạt thân phận địa vị, hắn đều nhận biết, nhưng đại trưởng lão ít nhất đổi một vị hồn sĩ đến đây chứ, lại để cho Hắc Ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần đến lãnh đạo tổ điều tra linh thức, đây không phải khôi hài sao? Đây không phải là không để ý tới sinh mệnh ức vạn dân chúng Lam vực ư, nhìn vào xem như trò đùa sao? Được, coi như là thật sự là hắn chữa khỏi một vị tài quyết giả cấp 7. Thế nhưng là vị hồn sĩ nào mà không biết, tu luyện giả cấp 7 về sau linh thức bản thân sẽ lột xác, vô luận là công kích hay là phương diện phòng ngự. Có lẽ trận linh thức chi dịch này căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với tài quyết giả cấp 7. Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là trong lúc vô tình nhặt được tiện nghi mà thôi. Trừ cái đó ra, hắn tại bên trên linh thức còn có thành tích gì nữa chứ? Tại ban đầu giận dữ, về sau Tê Úc thủy chung nín lấy khẩu khí, tất cả cấp dưới cũng đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn, bọn hắn cũng ở đây oán thầm. Đại trưởng lão đến cùng đang suy nghĩ gì, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần đến lãnh đạo tổ điều tra linh thức, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chịu phục. Cái này căn bản không phải chi tranh quyền lực gì, cũng không phải tiền đồ tương lai gì, hoàn toàn là suy nghĩ vì an toàn của dân chúng. Tê Úc tức giận, đoàn đội hắn tức giận, dân chúng so với bọn hắn càng tức giận hơn. Sự kiện dị nhân phát sinh đến nay, Nguyệt Dương Thành bị ép phong cấm, ngăn cách cùng bên ngoài, có không ít người cho rằng bọn họ đã bị lôi thành, bị đại trưởng lão bỏ rơi. Bắc Nguyệt Thương Thần đến càng làm cho bọn hắn nhìn không tới hy vọng. Đại trưởng lão rõ ràng phái một đứa con nít miệng còn hôi sữa, hắn có thể làm cái gì? Hắn chẳng lẽ so với Tê Úc lợi hại hơn sao? Rất nhiều bởi vì dân chúng phong thành mà ủ rũ, một tia mặt trái tâm tình tất cả đều gia tăng về trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Cho dù Tê Úc trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng đại trưởng lão dù sao cũng là thủ lĩnh Lam vực, Tê Úc cũng không dám trực tiếp vi phạm điều lệnh của hắn. Vì vậy chỉ có thể một bên tiếp tục điều tra, một bên chờ đợi Bắc Nguyệt Thương Thần đến. Bất quá thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần đã đến, hắn cũng sẽ không trực tiếp ủy quyền, mà là phải đi qua một phen khảo hạch kín đáo. Nhưng làm cho người ta cảm thấy ly kỳ chính là, đoàn đội Tê Úc đợi phải đợi trái. Bắc Nguyệt Thương Thần nhưng vẫn không đến Nguyệt Dương Thành, trong nháy mắt đã qua 10 ngày. Thời gian dần qua, đám người Tê Úc công tác bận rộn thậm chí đã đem Bắc Nguyệt Thương Thần quên mất. Bên trong đoàn đội có chút thành viên vẫn còn thảo luận, Bắc Nguyệt Thương Thần có phải đã lâm trận bỏ chạy rồi hay không. Một tên thiên tài danh truyền Lam vực, không nghĩ tới là một tiểu quỷ nhát gan như vậy. Bất quá không sao, đám người Tê Úc chuẩn bị coi như không có người như vậy tồn tại, tiếp tục dựa theo tính toán trước đây tiến hành điều tra nghiên cứu.